Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1603. Tuyệt dị Long Hoàng Hoa. Chương 1603. Tuyệt dị Long Hoàng Hoa. Vương Hải người thầy luyện đan này luyện chế ra đến ít cốc đan chỉ có 6 phần 10 độ khớp, vừa đạt đến thành đan trình độ. Hơn nữa đan dược hình dạng khác nhau, khô quắt không có màu sắc. Mà Mộ Dung Vũ luyện chế ra đến ít cốc đan từng cái to nhỏ nhưng là như thế. Hơn nữa êm dịu đầy đặn. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài trên nhìn sang, những này ít cốc đan liền không biết so với Vương Hải luyện chế ra đến đan dược mạnh không biết bao nhiêu lần. Đây là 9 phần 10 độ khớp ít cốc đan. Bành Hoa Mậu có chút kích động đem một hạt đan dược nắm ở trong tay, sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy, vô cùng kích động. 9 phần 10 độ khớp. Đây chính là luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế ra đến đan dược a. Cái nào sợ bọn họ đều là đỉnh cao tổ thánh thế nhưng cũng không có mấy lần có thể nhìn thấy đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược, chớ nói chi là luyện đan đại tông sư. Bọn họ dù sao đều chỉ là tán tu thôi. Thật sự đều là 9 phần 10 độ khớp. Tăng Nhu mấy người cũng cầm lấy ít cốc đan xem lên, sau đó cũng như thế kích động. Chưa từng có nghĩ tới có thể cùng một cách luyện đan đại tôn sư có gặp nhau, thế nhưng hiện tại trong đội ngũ nhưng là xuất hiện một cách luyện đan đại tôn sư. Không thể kìm được bọn họ không kích động. Hơn nữa kích động nhất chính là bọn họ còn có thể mượn Mộ Dung Vũ sức mạnh đột phá cảnh giới đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. 9 phần 10 độ khớp, luyện đan đại tôn sư. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên bản một mặt hung hăng ngông cuồng vẻ Vương Hải sắc mặt đột biến. Trên mặt cũng không còn hung hăng cùng ngông cuồng, có chỉ là trắng xám, không có chút máu. Như Mộ Dung Vũ thực sự là luyện đan đại tông sư, thậm chí không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ, Vương Hải sẽ chết không có chỗ chôn. Vào lúc này chỉ cần Mộ Dung Vũ nói một câu, Vương Hải biết Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn đánh giết. Dù sao, hắn này chút thời gian tới nay, dựa dẫm hắn thân phận của luyện đan sư ở trong tiểu đội làm mưa làm gió, cũng sớm đã làm thần tăng dù yếm. Mộ Dung Vũ, ngươi thực sự là luyện đan đại tông sư. Tăng Nhu dùng không thể tin tưởng mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, hết sức kinh ngạc. Mà những người khác cũng dùng tràn ngập ánh mắt của chính mình nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động cảm thấy những người này tựa hồ muốn cầu cạnh chính mình. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là khẽ gật đầu. Liền Tăng Nhu tám người toàn bộ đều kích động. Lần này Mộ Dung Vũ càng là khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Hít vào một hơi thật dài khí, Bành Hoa Mậu một mặt chính thức vẻ nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng: Mộ Dung Vũ, ta có được hay không cầu ngươi một chuyện? Đúng, Bành Hoa Mậu ở cầu Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là cấp 5 thánh vương cảnh giới, nhưng cũng là linh hồn thánh nhân. Vẹn vẹn điểm này, bọn họ cũng đã đem Mộ Dung Vũ xem thành cùng bọn họ ngang nhau địa vị thánh nhân. Mà lúc này bọn họ càng là phát hiện Mộ Dung Vũ là một cái luyện đan đại tông sư. Dù cho Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thánh nhân cảnh giới, nhưng dựa vào hắn thân phận của luyện đan đại tông sư cũng tuyệt đối còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Bởi vậy, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Mộ Dung Vũ là tôn kính rất nhiều. Đội trưởng, đừng nói như vậy, nếu như có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ hỗ trợ. Chúng ta dù sao cũng là đội hữu. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Là dáng vẻ như vậy, chúng ta những người này đều bị vây ở tổ thánh đỉnh cao. Nếu là không có kỳ ngộ, chúng ta sẽ vẫn khốn ở cảnh giới này mà không cách nào đột phá. Thế nhưng trước đây không lâu, chúng ta được một cái phương pháp luyện đan. Có một cái đan dược có thể tăng cường chúng ta đột phá tỷ lệ. Hiện tại luyện đan cần thiết đan dược chúng ta đã thu thập gần đủ rồi. Bất quá, cái kia đan dược cần luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế, vì lẽ đó. Nghe Bành Hoa Mậu nói chuyện, một bên Vương Trong Hải nhãn tất cả đều là vẻ đố kỵ. Hắn gia nhập cái này tiểu đội cũng không lâu, bất quá nhưng là xưa nay không biết trong tiểu đội còn có như thế một cái phương pháp luyện đan. Hắn không biết, nói cách khác Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không tin được hắn, không tin hắn có thể luyện chế những đan dược kia. Mà Mộ Dung Vũ mới gia nhập cái này tiểu đội không tới nửa ngày thời gian liền đạt được sự tin tưởng của bọn họ. Vương Hải trong lòng đố kỵ đều sắp phải đem cả người hắn cho thiêu đốt rơi mất. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đang chờ muốn lúc nói chuyện, nhưng là bị Tăng Nhu cắt đứt. Mộ Dung Vũ, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ báo thù. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Mà những người khác cũng đều một mặt vẻ ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ sở dĩ cau mày là bởi vì bọn họ không có bỏ ra cái giá xứng đáng. Chỉ là bọn họ đều muốn sai rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu cười nhạt. Các vị, các ngươi đem ta Mộ Dung Vũ xem thành người nào? Ta cau mày không phải là bởi vì các ngươi thù lao, mà là muốn nói liền cái này việc nhỏ mà thôi. Chúng ta đều là đội hữu, chờ các ngươi đem dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng, ta miễn phí cho các ngươi luyện chế đan dược. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng đều là đỉnh cao tổ thánh, hơn nữa thường thường ở các đại bí cảnh rèn luyện, khẳng định có một ít dòng dõi. Nếu là ở trước đây, Mộ Dung Vũ nói không chắc còn có thể muốn bọn họ thù lao. Thế nhưng hiện tại mà, lấy Mộ Dung Vũ dòng dõi tự nhiên là không gì lạ. Không thèm khát bọn họ thù lao. Mọi người toại đại hỉ, dồn dập cho Mộ Dung Vũ nói cảm ơn. Chỉ có Vương Hải một mình ở một bên ánh mắt oán độc, biểu hiện cô đơn. Lúc này Bình Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không biết là vô tình hay là cố ý đã đem bọn họ cho quên. Được rồi, chúng ta kế tục đi. Giải quyết ít cốc đan sau chuyện này, Mộ Dung Vũ đám người bọn họ lần thứ hai khởi hành. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, chúng người cũng đã lấy Mộ Dung Vũ làm trung tâm. Ồ! Thiên ma bí cảnh nơi sâu xa, một tòa hùng vĩ cực kỳ, chu vi ma khí tùm, khói đen quanh quẩn cung điện khổng lồ bên trong. Một cái toàn thân bao phủ ở khói đen thế nhưng là có nghiêng nước nghiêng thành vẻ nữ tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nhìn thấy cô gái này dung mạo, nhất định sẽ kinh kêu thành tiếng. Quá giống, thực sự là quá giống rồi. Quả thực chính là giống nhau như đúc. Đột nhiên cô gái này cau lại mi lông mày kinh dị một tiếng. Chỉ thấy nàng tay phải nhẹ phẩy, nhất thời một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong hình ảnh có 10 người cùng một con đại hắc cẩu, đúng vậy Mộ Dung Vũ đoàn người. Đại hắc cẩu, lần trước để ngươi cho chạy trốn, bây giờ lại đưa tới cửa. Người phụ nữ kia hẳn là ngay khi trên người nó chứ. Nếu là đem người phụ nữ kia cho nuốt, ta nói không chắc liền có thể khôi phục đỉnh cao thực lực. Cô gái tuyệt sắc trong lòng suy nghĩ, lập tức cười lạnh một tiếng. Mở ngoặc vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông. Dừng lại. Ngay khi cô gái tuyệt sắc nhìn kỹ Mộ Dung Vũ thời điểm, vẫn đang bay lượn bên trong Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên run lên, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Tựa hồ có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Làm sao? Tất cả mọi người ngừng lại, một mặt vẻ ngờ vực nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi có phát hiện hay không gì thường gì? Mộ Dung Vũ hỏi dò. Chỉ là bao quát đại hắc cẩu ở bên trong tất cả mọi người đều lắc đầu một cái. Bọn họ căn bản không có cảm giác gì. Ngạc nhiên, như vậy sợ chết đổi làm là ta đã sớm rời đi thiên ma bí cảnh. Vương Hải ở bên cạnh còn nói nổi lên nói mát đến, không ngừng chào phúng Mộ Dung Vũ. Ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo, hắn không thời gian để ý tới cách này hai hàng. Vừa loại kia bị nhòm ngó cảm giác, để hắn trong lòng bao phủ lên một tầng nguy cơ. Vương Hải lạnh cả tim đối với Mộ Dung Vũ sát tâm càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có xác định có phải là thật hay không hay là ảo giác của hắn. Lúc này hắn lắc đầu một cái, nói rằng không có chuyện gì, chỉ là cảm giác được có gì đó không đúng mà thôi. Bành Hoa Mậu cười ha ha. Ở Thiên Ma bí cảnh, chúng ta chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, lúc nào đều là không đúng, Mộ Dung Vũ ngươi cũng quá cẩn thận rồi điểm. Những người khác cũng là gật đầu mỉm cười. Khả năng đúng không? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lúc này liền tiếp tục lên đường. Bất quá nhưng là cẩn thận rồi rất nhiều. Ầm. Bành Hoa Mậu một quyền đem một con đỉnh cao tổ thánh cấp thú dữ khác cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, những người khác cũng đình chỉ chiến đấu. Này đã không phải bọn họ lần thứ nhất chiến đấu. Một làn sóng rồi lại một làn sóng hung thú tựa hồ có mục đích tìm tới đám người bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu tổ thánh từ từ đến hiện tại đỉnh cao tổ thánh. Này trải qua mấy ngày, bọn họ hầu như đều không có dừng lại quá. Mộ Dung Vũ, ngươi có phát hiện hay không hiện tại tình huống như thế có chút rủi gì? Tựa hồ những hung thú này chuyên môn châm đối với chúng ta. Bành Hoa Mậu sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Bọn họ trước đây không lâu cũng đã tiến vào tới đây, khi đó tuy rằng cũng gặp phải không ít hung thú, nhưng đều là tùy cơ gặp phải. Căn bản không giống như là như bây giờ. Hơn nữa nhất làm cho bọn họ tâm tình trầm trọng chính là ở một số đặc biệt địa phương tổng sẽ xuất hiện một ít thực lực mạnh mẽ hỗn độn tổ thánh cấp bậc kết bè kết lũ hung thú. Nói cách khác, những hung thú này không ngừng đem Mộ Dung Vũ đoàn người buộc hướng về nào đó một phương hướng mà đi. Mộ Dung Vũ đương nhiên cũng cảm giác được những này dị dạng. Bất quá hắn không biết chính là có hay không toàn bộ tiến vào Thiên Ma bí cảnh người đều như thế, hay hoặc là chỉ là bọn hắn cái đội ngũ này bộ dáng này. Như toàn bộ đều là như thế vậy còn dễ làm, như chỉ là nhằm vào bọn họ, Mộ Dung Vũ thì có hoài nghi là nhằm vào tiểu tử. Nói không chừng chỉ có thể cùng Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tách ra. Ở chung mấy ngày, ngoại trừ Vương Hải ở ngoài, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ. Khẳng định là chúng ta cái này tiểu đội có thêm một cái, gây nên Thiên Ma bí cảnh chủ ý. Vương Hải lúc này lại nhảy ra ngoài tỏa sáng khuyết từ. Mộ Dung Vũ tràn đầy đồng cảm gật gù. Ta cũng cảm thấy đội ngũ chúng ta nhiều hơn một người theo ta thấy. Không bằng đem Vương Hải cho đá ra đi làm sao. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt đều nhìn về Vương Hải. Vương Hải bị sợ hết hồn, nếu là hắn bị loại bỏ rời đi tiểu đội, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Liền hắn liền ngượng ngùng đổi giọng nói rằng. Cũng có thể không phải, như ta đã nói quá. Sự tình có gì đó không đúng, chúng ta lại quan sát, một khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức rời đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, mang theo tiểu đội tiếp tục hướng phía trước phi vút đi. Đội trưởng, mau dừng lại. Các ngươi xem, đó là Long Hoàng Hoa sao? Phi hành bên trong, Tăng Nhu đột nhiên thần tình kích động kinh ngạc thốt lên lên. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lấy làm kinh hãi, đều là nhìn về phía Tăng Nhu chỉ phương hướng. Ở trong tầm mắt, một đóa màu máu, như chân long rồi lại như phượng tộc bình thường lòng bàn tay kích cỡ tương đương hoa tươi chính đón gió chập chờn. Kỳ quái, nơi này vừa mới rõ ràng không có thứ gì. Mộ Dung Vũ trong lòng kỳ quái, hắn thần niệm nhưng là bao phủ phạm vi một đoạn phạm vi. Nhưng trước nhưng là cũng không nhìn thấy có Long Hoàng Hoa. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604. Chém giết Vương Hải. Chương 1604. Chém giết Vương Hải. Chính là đây Long Hoàng Hoa đặc tính có mấy người, dù cho đem hoa này đạp ở dưới chân đều không có phát hiện, mà có mấy người nhưng là vừa tiến vào Thiên Ma bí cảnh liền phát hiện. Phát hiện Long Hoàng Hoa then chốt không ở chỗ thực lực cùng cảnh giới, mà ở chỗ cơ duyên cùng vận may. Cơ duyên đến rồi, dĩ nhiên là gặp phải Long Hoàng Hoa. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ nhìn thấy những kia tràn ra tươi đẹp như máu tươi bình thường Long Hoàng Hoa trong cơn mông lung như là một cái giống như du long, vừa giống như là một con phượng hoàng như thế. Này chính là Long Hoàng Hoa. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được kinh ngạc. Mặc dù coi như là chân long vừa giống như là phượng hoàng, nhưng Long Hoàng Hoa cũng không có biểu hiện ra cái khác điểm đặc biệt đến. Không có khí tức mạnh mẽ, ngoại trừ cái kia mấy cái đặc thù ở ngoài lại như là phổ thông hoa tươi. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ cảm giác được ngạc nhiên thời điểm, một bóng hình nhưng là đã bắn nhanh ra, đánh về phía cái kia đóa tươi đẹp như máu bình thường Long Hoàng Hoa. Long Hoàng Hoa phủ cận là không có cái gì mạnh mẽ hung thú bảo vệ. Bởi vì Long Hoàng Hoa duy nhất tác dụng liền để cho ngoại trừ Long tộc cùng Phượng tộc tất cả mọi người thánh nhân có thể tu luyện Long tộc cùng Phượng tộc công pháp chiến kỹ. Đối với hung thú tới nói căn bản không có bất kỳ sức hấp dẫn. Vương Hải, ngươi làm cái gì? Trong chớp mắt đạo kia đập ra đi thân hình đã đem Long Hoàng Hoa cho lấy xuống, sau đó thu vào không gian bảo vật bên trong. Người kia dĩ nhiên là Vương Hải. Ở tiến vào thiên ma bí cảnh trước, bọn họ thì có cái ước định, một khi tìm tới bảo vật gì, đều phải trước tiên giao cho đội trưởng tạm thời bảo quản. Đợi được sau khi đi ra lại chia đều. Mà Vương Hải nhưng là đem Long Hoàng Hoa cho thu vào chính mình không gian bảo vật bên trong. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn độc chiếm a. Làm cái gì? Này nhiều Long Hoàng Hoa thì tương đương với cho ta thủ lao. Các ngươi dọc theo đường đi cũng chịu không ít ta luyện chế ít cốc đan. Vương Hải lạnh nở nụ cười. Ta nhổ vào, liền ngươi những ít cốc đan đó. Một hạt nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày đói bụng. Mà Mộ Dung Vũ luyện chế ít cốc đan một hạt chí ít có thể duy trì 100 ngày không đói bụng. Ai còn hiếm có? Yêu thích ăn ngươi những ít cốc đan đó. Tương Văn Thiến nổi giận. Bành Hoa Mậu tiến lên trước một bước, nhìn Vương Hải trầm giọng nói rằng: Vương Hải, ngươi đừng sai lầm, giao ra Long Hoàng Hoa. Bằng không ta liền đem ngươi đá ra tiểu đội. Nghe vậy, Vương Hải xem thường cười lạnh một tiếng. Đội trưởng, lời này chỉ sợ ngươi sáng sớm liền muốn nói rồi đi. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền lui ra. Chúng ta sau này còn gặp lại, không, sau này không gặp lại. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Vương Hải xoay người liền muốn phi vút đi. Hắn đối với cái này tiểu đội vốn là không có tình cảm gì. Chỉ có điều là muốn bám vào trong tiểu đội được một chút chỗ tốt thôi. Hiện tại hắn được một đóa Long Hoàng Hoa, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục ở đây. Dựa vào này nhiều Long Hoàng Hoa, hắn có thể để cho một cái hỗn độn tổ thánh trợ giúp hắn đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hoặc là đổi lấy một cái không sai hỗn độn tổ khí. Mà nếu là theo tiểu đội, hắn được chỗ tốt nhiều nhất cũng chính là 1/10 thôi. Vương Hải, ngươi dám đi. To con Lý Hạo Càn tiến lên trước một bước, thần tình phẫn nộ nhìn Vương Hải, không nhịn được liền muốn ra tay. Đồng thời, những người khác cũng đều vây lại. Để hắn đi. Tiểu đội trưởng Bành Hoa Mậu lúc này lại là trầm giọng nói một câu. Đội trưởng, Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không thể tin tưởng nhìn về phía Bành Hoa Mậu. Thế nhưng Bành Hoa Mậu chỉ là lắc đầu một cái. Trong lòng hắn cũng phẫn nộ, thế nhưng đi cũng không cách nào ngăn cản Vương Hải rời đi. Bất quá, lần này không có đánh giết Vương Hải, thế nhưng lần sau gặp phải thời điểm như vậy chính là sinh tử chi địch. Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Bành Hoa Mậu người đội trưởng này vẫn là hết sức tín phục. Tuy rằng không rõ cùng phẫn nộ, thế nhưng vẫn không có ngăn cản Vương Hải rời đi. Bành Hoa Mậu coi như ngươi thức thời. Mang ta đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới sau khi, nhất định sẽ cố gắng dẫn các ngươi. Vương Hải cười ha ha thân hình lấp lóe đã biến mất ở tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ đều không nói gì. Tuy rằng hắn đã gia nhập cái này tiểu đội mấy ngày, thế nhưng Vương Hải phản bội chuyện này, hắn vẫn là không có tư cách gì xen mồm. Bất quá, hiện tại Vương Hải cũng đã không phải cái này tiểu đội đội viên. Cũng là hắn thời điểm xuất thủ. Ta nói rồi để ngươi rời đi sao? Mộ Dung Vũ một bước bước ra, thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã che ở Vương Hải phía trước. Đối với Mộ Dung Vũ tốc độ, Vương Hải kinh hãi. Hắn đối với Mộ Dung Vũ sát tâm cực sự mãnh liệt, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hắn nhưng cũng khá là kiêng kỵ Mộ Dung Vũ thực lực. Bởi vậy, hắn ở lúc rời đi cũng không nghĩ đánh giết Mộ Dung Vũ. Mặc dù hắn muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, Bành Hoa Mậu mấy người cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Dựa theo ý của hắn, hắn đi ra ngoài trước Thiên Ma bí cảnh, sau đó tăng lên cảnh giới sau khi lại giết chết đi Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi dĩ nhiên trên đi tìm cách chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Vương Hải cười gằn nhưng là đã một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Lẽ nào không ai nói cho ngươi, ngươi cũng chỉ là một cái thằng hề. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng. Đối với Vương Hải công kích chính mắt cũng không liếc mắt nhìn. Vương Hải nhưng là nổi giận. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm sức mạnh kinh khủng vỡ giết mà ra, như dòng lũ một bàn cồn cồn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thần hồn chạm. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp bắt đầu rồi công kích linh hồn. Phốc. Vương Hải linh hồn căn bản là không có cách ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, trực tiếp liền bị chém nát. Mà vào lúc này quả đấm của hắn mới oanh đến Mộ Dung Vũ trước mặt cách đó không xa. Thế nhưng là vĩnh kém xa đi tới một phần. Bởi vì hắn đã chết không thể chết lại. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ càng muốn một quyền đem cái này hai hàng cho đánh chết. Giải quyết như vậy tiểu nhân, dùng nắm đấm càng thêm hạ giận. Bất quá hắn không muốn bại lộ quá nhiều, chỉ có thể chém linh hồn của hắn. Đại hắc cầu. Giết chết đi Vương Hải sau khi, Mộ Dung Vũ liền tịch thu Vương Hải không gian bảo vật. Đồng thời đem Vương Hải thi thể ném cho đại hắc cầu. Đại hắc cầu cười hì hì, trực tiếp liền đem Vương Hải cho nuốt. Hắn chỉ là một con chó mà thôi, lại không phải là người. Bởi vậy nuốt ăn cá nhân không có gì ghê gớm. Tăng Nhu mấy người cũng cảm thấy kỳ quái cùng phản cảm. Bọn họ liền người ăn thịt người đều gặp, huống chi là đại hắc cẩu nuốt vào chỉ là một bộ thi thể. Vương Hải thực sự là cùng có thể không gian bảo vật bên trong căn bản không có để Mộ Dung Vũ nhìn ra vào mắt đồ vật. Bất quá căn cứ thịt muối cũng là thịt đạo lý. Hắn vẫn là cố hết sức đem không gian bảo vật cho thu rồi. Đương nhiên, Vương Hải không phải thật sự rất nghèo. Hắn nắm giữ của cải mặc dù ở đỉnh cao tổ thánh cái này cấp bậc cường giả bên trong cũng coi như là trung đẳng thiên trên. Chỉ có điều là Mộ Dung Vũ sở hữu lượng lớn bảo vật đều không lọt mắt thôi. Cũng không có đặc biệt gì mà. Đánh giá trong tay Long Hoàng Hoa, Mộ Dung Vũ căn bản không phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Lúc này, hắn liền kiềm chế lại ăn này nhiều Long Hoàng Hoa ý nghĩ, đem Long Hoàng Hoa ném cho cái thứ nhất phát hiện nó Tăng Nhu. Cái này, Tăng Nhu sững sờ tiếp nhận Long Hoàng Hoa trong khoảng thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng. Tuy rằng Long Hoàng Hoa là nàng phát hiện thế nhưng là bị Vương Hải cướp đi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đánh giết Vương Hải theo đạo lý tới nói, này nhiều Long Hoàng Hoa thuộc về quyền đã biến thành Mộ Dung Vũ. Nhận lấy đi, này nhiều Long Hoàng Hoa là ngươi phát hiện. Là chính ngươi nhận lấy cũng được, mấy người các ngươi chia sẻ cũng thành. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Tuy rằng hắn muốn ăn dưới Long Hoàng Hoa nghiên cứu một chút là có hay không có thể tu luyện Long tộc cùng Phượng tộc công pháp. Thế nhưng hắn không vội vã a. Hắn khẳng định còn có thể được càng nhiều Long Hoàng Hoa. Không được. Này nhiều Long Hoàng Hoa là ngươi từ trên người Vương Hải cướp đoạt đến, hẳn là thuộc về ngươi, ta không thể muốn. Tăng Nhu ánh mắt do dự vùng vẫy một hồi cuối cùng kiên quyết nói rằng. Quay về Long Hoàng Hoa ta không có yêu cầu. Hơn nữa, các ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta, sẽ sai này một đóa long hoàng hoa sao? Ngươi nếu là đừng, ngươi có thể đem nó làm mất đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn đối với này đóa long hoàng hoa là thật không có nhu cầu. Nếu dáng dấp như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Mộ Dung Vũ cảm tạ ngươi. Tăng Nhu đem long hoàng hoa nhận lấy sau khi liền đối với Mộ Dung Vũ cảm tạ một phen. Mà Bành Hoa Mậu mấy người cũng không có bất mãn. Dù sao đóa hoa này là Tăng Nhu chính mình phát hiện, hơn nữa lại là Mộ Dung Vũ đưa cho nàng. Mặc dù Tăng Nhu chính mình muốn, bọn họ cũng sẽ không có bất mãn. Đội trưởng, đóa hoa này là chúng ta cộng đồng phát hiện, rời đi thiên ma bí cảnh sau khi chúng ta liền chia đều. Cảm tạ Mộ Dung Vũ một phen sau khi Tăng Nhu rồi lại đối với Bàng Hoa Mậu đám người nói. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên không muốn, bất quá bị vướng bởi Tăng Nhu kiên trì, bọn họ cuối cùng vẫn là đồng ý. Mà thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là không ngừng gật đầu. Cái này tiểu đội sức chiến đấu tuy rằng không mạnh thế nhưng nhân phẩm vẫn là không có trở ngại. Đều là đáng giá kết giao bằng hữu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là bắt đầu sinh đem bọn họ đều hấp thu vào Thánh Tông ý nghĩ. Bất quá, việc này cũng không vội vàng được. Liền, mọi người càng ngày càng sâu vào. Không biết có hay không vận may của bọn họ đột nhiên biến được rồi. Dọc theo đường đi bọn họ không ngừng phát hiện long hoàng hoa. Thời gian một tháng bọn họ đã hái được mười mấy đóa long hoàng hoa. Thấp nhất đều là nhất phẩm long hoàng hoa, cao nhất thậm chí đạt đến tam phẩm. Này thời gian một tháng thu hoạch so với Tăng Nhu tám người cả đời gột lại thu hoạch còn nhiều hơn nhiều. Bất quá, đúng là bọn họ thời cơ đến vận chuyển sao? Mộ Dung Vũ nhưng là không cảm thấy. Cho rằng trong quá trình này, hắn lại có mấy lần cảm giác được mình bị nhòm ngó. Hơn nữa bọn họ bị hung thú thực lực càng ngày càng mạnh. Thời gian một tháng, bọn họ đều là bị ép dọc theo một con đường đi tới. Mà lại, đường lui của bọn họ đều bị một đám quần thực lực mạnh mẽ hung thú cho chặn lại rồi. Mặc dù bọn họ phát hiện không đúng, cũng không cách nào lui bước rời đi nơi này. Chỉ có thể bị ép vẫn đi tới. Bởi vậy, mặc dù bọn họ được mười mấy đóa long hoàng hoa, thế nhưng Tăng Nhu mấy người cũng không có hài lòng dáng vẻ cao hứng, ngược lại nhưng là một mặt ưu sầu vẻ. Chỉ có Mộ Dung Vũ vẫn duy trì trấn định. Quá mức chỉ có thể vào nhập Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư không vào được, vậy cũng không có cách nào. Ngược lại đường lui đều không có. Ngày đó, một cái có chút xa lạ rồi lại thanh âm quen thuộc từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong truyền vào Mộ Dung Vũ đầu óc, dọa hắn giật mình. Mộ Dung Vũ, giúp ta. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Thiên ma nữ. Chương 1605. Thiên ma nữ. Âm thanh xác thực là từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong truyền đến, hơn nữa nghe thanh âm có chút quen thuộc, tựa hồ là tiểu tử. Bởi vì lúc này Hà Đồ Lạc Thư cũng chỉ có tiểu tử một người. Bất quá, âm thanh tuy rằng như tiểu tử thế nhưng ngữ khí nhưng là cùng tiểu tử không giống nhau. Bởi vì tiểu tử trước sau đều chỉ là 6-7 tuổi bé gái dáng dấp. Vẫn luôn gọi Mộ Dung Vũ làm đại ca ca, chưa từng có gọi thẳng quá Mộ Dung Vũ tính mạng. Nhận chủ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, Mộ Dung Vũ một tia thần niệm dò vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nguyên bản vẫn đang ngủ mê man tiểu tử lúc này đã tỉnh lại, xếp bằng trên mặt đất trên mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là từ trên người tiểu tử cảm giác được một tia sức mạnh gợn sóng. Cái kia gợn sóng để Mộ Dung Vũ có loại khiếp đảm cảm giác. Bất quá, cái kia sức mạnh cũng quá bất ổn định. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến thành nguyên lai dáng dấp kia như thế. Hơn nữa để Mộ Dung Vũ hoảng sợ chính là tiểu tử khí tức cũng cùng trước có chỗ bất đồng. Đương nhiên không phải hoàn toàn khác nhau, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể từ trên người tiểu tử cảm giác được để hắn quen thuộc tiểu tử khí tức. Bất quá hơi thở kia rất yếu ớt, tựa hồ đã bị một đạo khác khí tức cho trấn áp lại như thế. Ngươi là người nào? Vì sao chiếm cứ tiểu tử thân thể? Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trầm giọng quát hỏi. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Tiểu tử nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, ánh mắt để Mộ Dung Vũ có chút xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Tựa hồ cùng tiểu tử ánh mắt kết hợp như thế. Mộ Dung Vũ gật gù, tiếp tục trầm giọng hỏi. Ngươi có phải là hẳn là cho ta lời giải thích, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đối với tiểu tử, Mộ Dung Vũ vẫn luôn khá là thương yêu. Tự nhiên không muốn tiểu tử chịu đến tổn thương gì. Đại ca ca, chính là ta tiểu tử, kính xin ngươi giúp một chút ta. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiểu tử khí tức trên người liền đột nhiên biến đổi, đã biến thành cùng với trước giống nhau như đúc. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, ác liệt sát cơ bắn tóe mà ra. Ngươi rốt cuộc là gì người? Mau chóng rời đi tiểu tử thân thể. Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng là cái kia đã khống chế tiểu tử thân thể người thay đổi khí tức, đã biến thành tiểu tử dáng vẻ đến lừa dối hắn. Mộ Dung Vũ, ta không cần thiết lừa ngươi. Chính là ta tiểu tử chính là ta. Lòng tốt xin khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất không cần tiếp tục đi tới. Bằng không các ngươi nhất định toàn bộ ngã xuống ở đây. Dù cho có Hà Đồ Lạc Thư cũng không cách nào chạy trốn. Ngươi có thể không tin ta. Tiểu tử đột nhiên lại lạnh nở nụ cười. Mộ Dung Vũ cảm thấy mờ mịt lên. Trực giác nói cho hắn cái này chiếm cứ tiểu tử thân thể người chân tâm không có cái gì ác ý. Hơn nữa hai người lại là cùng một người. Vừa nghĩ tới chính mình trước suy đoán, Mộ Dung Vũ liền tin tưởng mấy phần. Liền thiên ma bí cảnh bên trong, hắn liền kêu ngừng bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tốt nhất để bọn họ đều tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Bằng không. Tiểu tử lần thứ hai lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo tiểu tử, nói như thế. Bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người người phẩm còn không có trở ngại, Mộ Dung Vũ cũng không muốn bọn họ ngã xuống ở đây. Bất quá, hắn cũng không có mạnh mẽ đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ta cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Như vậy đi, ta có một cái không gian bảo vật, chúng ta tạm thời tiến vào ta không gian bảo vật bên trong đi. Mộ Dung Vũ quét tăng nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng. Nếu như bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không muốn, hắn cũng sẽ không mạnh mẽ thu lấy bọn họ. Bành hoa mậu trầm ngâm một chút, sau đó liền gật gù. Mà tăng nhu mấy người cũng không có ý kiến. Những ngày gần đây, mãnh liệt thời khắc nguy hiểm bao phủ trong lòng bọn họ. Nếu như Mộ Dung Vũ không gian bảo vật thật sự có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ cũng là không ngại đi vào. Chủ yếu nhất chính là bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ. Nếu là Vương Hải nói như vậy, bành hoa mậu bọn họ căn bản là không cần cân nhắc trực tiếp liền từ chối. Bởi vì bọn họ không tin Vương Hải cái kia hai hàng. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau khi Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư thu nhỏ lại thành một cái không nhìn thấy hạt nhỏ thâm xuống lòng đất sau khi hắn bản tôn mới xuất hiện ở tiểu tử trước. Cho ta một cái giải thích đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Biết thiên ma bí cảnh khởi nguyên chứ? Tiểu tử không hề trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện mà là hỏi ngược một câu. Mộ Dung Vũ gật gù, có người nói là thiên ma nữ sau khi ngã xuống mới hình thành cái này bí cảnh. Bất quá truyền thuyết đến tột cùng chỉ là truyền thuyết, không thể coi là thật. Đây là thật sự. Tiểu tử nhưng là kiên quyết nói rằng. Mộ Dung Vũ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn tiểu tử, không biết nàng vì sao kiên quyết như thế. Lẽ nào nàng chính là cái thứ ở trong truyền thuyết thiên ma nữ? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Bất quá lập tức liền bị hắn dập tắt, hắn cảm thấy cái ý niệm này thực sự là quá điên cuồng, quá vô nghĩa. Bởi vì chính là ta thiên ma nữ. Tiểu tử đón lấy câu nói này hầu như đem Mộ Dung Vũ chấn động phiên trên mặt đất. Ngươi là thiên ma nữ. Mộ Dung Vũ đứng vững thân hình, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ nhìn về phía tiểu tử. Hắn là làm sao cũng không tin tiểu tử chính là thiên ma nữ. Dù sao thiên ma nữ dù sao cũng là thái cổ thời điểm chí tôn, mà tiểu tử nhưng là xuất hiện ở tiên giới một cô bé mà thôi. Mặc dù có chút quái lạ, nhưng nếu như nói nàng chính là thiên ma nữ, thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Ta vừa là thiên ma nữ, lại không phải thiên ma nữ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không tin, tiểu tử không khỏi giải thích lên. Đây cũng là bởi vì nàng muốn cầu cạnh Mộ Dung Vũ quan hệ. Bằng không lấy nàng trước đây địa vị cùng thân phận, căn bản khinh thường với cho Mộ Dung Vũ giải thích. Nguyên lai thái cổ thời điểm thiên ma nữ chính là một cái không chính không tà chí tôn. Có lúc nàng sẽ không nháy mắt tàn sát lượng lớn người. Mà có lúc rồi lại sẽ cứu rất nhiều người. Chỉ có thể coi là soàng người. Bất quá, nàng vẫn luôn chỉ là làm chính mình, xưa nay sẽ không bận tâm người khác cân nhắc. Bởi vậy, cuối cùng bởi vì mâu thuẫn tích lũy cùng với những cái khác một ít chí tôn đại chiến một hồi. Thiên ma nữ thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh a. Cuối cùng ngã xuống. Bất quá, nàng tuy rằng ngã xuống, nhưng cũng trọng thương nàng những kẻ địch kia. Sau khi ngã xuống, thiên ma nữ thân thể liền huyễn đã hóa thành cái này thiên ma bí cảnh, coi như là ngay lúc đó cái khác chí tôn đều cho rằng thiên ma bí cảnh là thiên ma nữ thân thể cùng nàng chí tôn khí biến ảo mà thành. Nhưng trên thực tế thiên ma nữ thân thể vẫn như cũ bị trấn áp ở thiên ma bí cảnh nơi sâu xa. Mà cái này thiên ma bí cảnh chỉ là dùng để trấn áp thiên ma nữ thân thể. Đây là thiên ma nữ đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Không qua trước nàng chỉ là để ngừa vạn nhất thôi, căn bản không nghĩ tới có thể đủ đến thiên ma bí cảnh. Thiên ma bí cảnh dùng để trấn áp cơ thể nàng, nếu như không cách nào phá đi thiên ma bí cảnh, như vậy liền hủy diệt không được cơ thể nàng. Thân thể không cách nào hủy diệt, mặc dù linh hồn dập tắt, thế nhưng thiên ma nữ lúc đó còn để lại một chút thủ đoạn. Trải qua thời gian dài dằng dặc, cơ thể nàng lại sẽ một lần nữa sinh trưởng ra linh hồn đến. Tuy rằng không phải nguyên lai linh hồn, thế nhưng chỉ cần thu lấy nàng bảo tồn lại ký ức, như vậy nàng lại là một cách hoàn chỉnh thiên ma nữ. Lý tưởng dưới tình huống thiên ma nữ là sẽ phục sinh. Thế nhưng phía trên thế giới này xưa nay không thiếu hụt bất ngờ. Thiên ma nữ kế hoạch xuất hiện bất ngờ. Lúc trước linh hồn của nàng tuy rằng bị dập tắt, thế nhưng còn sót lại một tia tàn hồn. Một lúc mới bắt đầu, này sợi tàn hồn bám vào ở nàng thân thể bên trên. Đã như thế, giả lấy thời gian thiên ma nữ sẽ phục sinh. Chỉ là bất ngờ phát sinh. Lần này linh hồn cuối cùng dĩ nhiên phân liệt trở thành ba bộ phân. Một phần bị trấn áp, một phần linh hồn bị chạy ra ngoài. Mà chỉ có mạnh mẽ nhất cái kia cái linh hồn nhưng là kế tục bám vào thân thể bên trên. Ngươi là nói tiểu tử chính là ngươi cái kia chạy ra cái kia một tia tàn hồn chuyển thế mà thành. Mà ngươi bây giờ nhưng là bị trấn áp cái kia tàn hồn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày dò hỏi. Đối với tiểu tử nói chuyện, hắn đã có chút tin tưởng. Bất quá, dáng dấp như vậy quá phiền phức. Tiểu tử gật gù. Kế tục đi xuống tiếp tục nói. Nguyên bản thiên ma nữ còn lại linh hồn chính là một tia tàn hồn. Mà một phân thành ba sau khi chuyển thế trở thành tiểu tử cái kia bộ phận linh hồn kỳ thực là yếu nhất. Mà lại, lúc trước đang lẩn trốn lúc đi còn bị mạnh mẽ nhất linh hồn cho đả thương đánh mất toàn bộ ký ức. Cũng chính bởi vì vậy tiểu tử vẫn không biết mình chính là thiên ma nữ. Hơn nữa cũng không có thực lực ra sao dáng vẻ. Nhưng dù sao cũng là chí tôn truyền thế mà thành tiểu tử ủng có vô cùng vô tận tuổi thọ cùng một ít thủ đoạn đặc thù. Lần trước đại hắc cẩu cùng tiểu tử tiến vào thiên ma bí cảnh thời điểm, liền bị nơi này thiên ma nữ lưỡng phân linh hồn phát hiện ra. Cái kia phân mạnh mẽ nhất linh hồn đã nghĩ cắn nuốt mất tiểu tử. Tuy rằng trải qua vô số năm khôi phục, cái kia phân linh hồn vẫn như cũ không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Thậm chí khoảng cách trạng thái đỉnh cao còn có thật dài một khoảng cách. Nhưng nếu như nàng nuốt chửng mặt khác lưỡng phân linh hồn, có thể trợ nàng một chút sức lực, có thể để cho nàng nhanh một chút khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Bất quá, ngay khi nàng thời điểm xuất thủ bị trấn áp, cái kia phân linh hồn cũng ra tay rồi. Ở nàng quấy giày cùng trợ giúp bên dưới, tiểu tử cùng đại hắc cẩu mới có thể chạy thoát. Bằng không tiểu tử sớm đã bị nuốt chửng. Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, những vấn đề mới lại tới nữa rồi, cái kia phân linh hồn vì sao không có cắn nuốt mất bị trấn áp cái kia phân linh hồn. Ta có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là nàng dám cướp đến, ta trực tiếp liền tự bảo đi. Bởi vậy, nàng tuy rằng vẫn thử nghiệm nuốt chửng ta, bất quá từ đầu đến cuối không có thực hiện được chính là. Mộ Dung Vũ, chỉ cần ngươi trợ giúp ta giết chết đi mặt khác cái kia phân linh hồn, ta liền có thể trở lại cơ thể ta đi. Tiểu tử tự nhiên cũng là khôi phục. Tuy rằng nàng là ta một tia linh hồn chuyển thế mà thành, dù sao không có bất kỳ ký ức, nàng vẫn là có thể làm về bản thân nàng. Chỉ lo Mộ Dung Vũ không đáp ứng giống như vậy, tiểu tử vội vã cho Mộ Dung Vũ mở ra một điều kiện. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đáp ứng. Đối phương nhưng là chí tôn, đang không có triệt để làm rõ trước, hắn cũng không muốn trực tiếp đắc tội rồi một cái chí tôn. Dáng dấp kia tuyệt đối là muốn chết hành vi. Ngươi cái kia một phần linh hồn thực lực đạt đến cảnh giới gì? Đỉnh cao hỗn độn tổ thánh. Tiểu tử ăn ngay nói thật. Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên lảo đảo một cái. Như vậy cấp bậc cường giả lại há lại là hắn như thế một cái nho nhỏ thánh vương có thể rất cứng hám. Hắn vẫn không có sống đủ đây. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606. Bí ẩn, một cách khác thiên ma nữ. Chương 1506. Bí ẩn, một cách khác thiên ma nữ. Thiên ma nữ kỳ thực là ta muốn giúp ngươi. Nhưng ta dù sao chỉ là cấp 5 thánh vương, coi như giúp ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Ta xem ngươi hãy tìm người khác đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, liền lập tức từ chối. Tuy rằng hắn cũng muốn tiểu tử trở về, thế nhưng này đánh đổi cũng không phải đưa đi cái mạng nhỏ của hắn. Mà lại, mặc dù hắn đưa đi mạng nhỏ, tiểu tử cũng không nhất định trở về. Mà hiện ở tại bọn hắn đều ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Nếu là thiên ma nữ vẫn như cũ chiếm lấy tiểu tử thân thể, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng đuổi xa đi ra ngoài. Ngược lại thiên ma nữ là thiên ma nữ, tiểu tử là tiểu tử. Mộ Dung Vũ lưu ý chính là tiểu tử, còn thiên ma nữ cùng hắn không có quan hệ gì. Mà lại, hiện tại Mộ Dung Vũ phiền phức có đủ nhiều. Nếu như có thể tiêu diệt thiên ma nữ mạnh mẽ nhất cái kia một tia tàn hồn cũng còn tốt. Nếu là không cách nào tiêu diệt, như vậy sẽ bị đối phương ghi nhớ lên, một khi đợi được đối phương đột phá tới chí tôn cảnh giới, vậy thì là Mộ Dung Vũ tận thế. Hắn ngay cả chạy trốn đều không thể trốn. Ngoại trừ thiên ma nữ ở ngoài, Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư bên trong còn trấn áp một cái chí tôn khí nữ Hoa Thánh Điện. Mộ Dung Vũ nhưng là nhớ rõ nữ hoa cũng phải hắn hỗ trợ tới. Có thể hướng về nữ hoa ngã xuống cũng chí ít là chí tôn, hơn nữa không ngừng một cái chí tôn. Nghĩ đến những thứ này, Mộ Dung Vũ đầu liền vô hạn đại. Mộ Dung Vũ, ngươi thật sự không giúp đỡ sao? Thiên ma nữ lập tức lộ ra rưng rưng muốn khóc dáng dấp, vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ đã quyết định không giúp đỡ, bởi vậy đối với này nhưng là thờ ơ không động lòng. Mộ Dung Vũ, ta có thể mang ta chí tôn khí đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thờ ơ không động lòng, tiểu tử liền bắt đầu dụ dỗ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Chí Tôn Khí đối với sự cám dỗ của ta rất lớn. Nhưng ta cũng không muốn ném mất mạng nhỏ. Vì lẽ đó, bất luận làm sao ta đều là sẽ không hỗ trợ. Kỳ thực là ta không muốn chịu chết. Ngược lại ngươi là hỗn độn thiên thể, đều cả thế gian đều là kẻ địch, mặc dù là chúa tể cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, ta có thể để cho ngươi nhanh nhất đạt đến đỉnh cao hỗn độn tổ thánh, thậm chí có thể đột phá tới chí tôn cảnh giới. Thiên ma nữ trầm ngâm một chút, tiếp theo cắn răng nói rằng. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Thánh giới không chỉ là chỉ có 10 cái chí tôn sao? Tiểu tử có thể trợ giúp hắn đột phá tới chí tôn. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào nàng muốn giết chết đương nhiệm một cái nào đó chí tôn? Kỳ thực, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn. Chí tôn chỉ có 10 cái, nhưng như là thiên ma nữ loại này chí tôn phục sinh sau khi các nàng trước cũng là chí tôn. Nhưng dáng dấp kia, chí tôn số lượng không phải vượt quá 10 cái sao? Hơn nữa, nữ hoa chí tôn tựa hồ cũng là muốn phục sinh dáng vẻ. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, thiên ma nữ không khỏi cười lạnh một tiếng. Chí tôn là 10 cái không sai, thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Hay là, lấy ngươi tư chất ngươi sau đó sẽ trở thành chí tôn, thậm chí vượt qua chúa tể trở thành hỗn độn người trưởng khống. Nhưng nếu là không có ta trợ giúp, ngươi có thể trở thành chí tôn tỷ lệ sẽ không một phần một triệu. Mà rất lớn khả năng chính là ngươi ở trở thành chí tôn trước liền ngã xuống. Không đơn giản. Mộ Dung Vũ cau mày nhìn về phía thiên ma nữ. Lẽ nào thánh giới không ngừng 10 cái chí tôn? Bất quá, cái vấn đề này thiên ma nữ nhưng là không hề trả lời. Hơn nữa cũng không ai cho Mộ Dung Vũ trả lời. Mọi người đều biết, tất cả mọi người chỉ là biết thánh giới bên trong chỉ có 10 cái chí tôn. Mà nhân tộc 10 đại thánh địa cũng chỉ có chân võ thánh điện cùng vô song cung có 2 cái chí tôn. Mộ Dung Vũ vốn là cũng tin tưởng cái kia lời giải thích, chỉ là hiện tại tựa hồ xem ra cũng không phải như vậy. Bất quá chí tôn cảnh giới khoảng cách hắn quá xa xôi, tất cả đối với hắn mà nói đều là bí mật. Một khi hắn cảnh giới thực lực đạt đến, dĩ nhiên là biết trong đó bí ẩn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thiên ma nữ điều kiện xác thực vô cùng mê người. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải những kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Nếu là lần này chết rồi, nơi nào còn có thể trở thành là chí tôn cái gì? Hiện tại tuy rằng cả thế gian đều là kẻ địch, thế nhưng Mộ Dung Vũ trước sau tin tưởng trời không tuyệt đường người. Ngay khi Mộ Dung Vũ không ngừng từ chối, thiên ma nữ không tách ra ra to lớn mê hoặc điều kiện thời điểm. Trong chớp mắt, toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên run rẩy một chút. Phốc! Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Điều này là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư đụng phải mạnh mẽ công kích, tràn ra thương tổn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho kích thương. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hơi suy nghĩ trong lúc đó thần niệm đã lan tràn đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Hà Đồ Lạc Thư chu vi, lít nha lít nhít đều là đủ loại hung thú. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ hoảng sợ chính là những hung thú này từng cái thực lực đều cực sự khủng bố. Kém cỏi nhất đều là một cấp hỗn độn tổ thánh, mà cao nhất tuyệt đối vượt qua cấp 6 hỗn độn tổ thánh. Bởi vì Mộ Dung Vũ cảm giác được vài con hung thú tản mát ra khí tức so với hắn thu phục con kia cấp 6 hung thú còn cường đại hơn vô số lần. Mấy vạn cái hung thú, Hà Đồ Lạc Thư đã bị vô tận hung thú cho vây quanh. Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thử nghiệm cảm ứng một thoáng, phát hiện Hà Đồ Lạc Thư vẫn có thể cảm ứng được truyền tống điểm. Liền, hắn không có chút gì do dự liền bắt đầu rồi truyền tống. Chỉ là, sau một khắc, để Mộ Dung Vũ trong lòng nặng nề chính là, Hà Đồ Lạc Thư dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Nơi này hư không cũng đã bị phong tỏa, Hà Đồ Lạc Thư đã bị phong ấn ở bên trong vùng thế giới này. Chết tiệt! Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi chửi bới một tiếng. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ như thế, Thiên Ma Nữ sắc mặt cũng hơi đổi, lập tức hỏi dò lên. Mộ Dung Vũ cái gì cũng không nói, chỉ là để Thiên Ma Nữ xem đến bên ngoài tất cả những thứ này. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại không thể trốn đi đâu được. Nếu như ngươi trợ giúp ta, hay là ngươi còn có một tia sinh cơ. Bằng không ngươi căn bản là không có cách chạy ra Thiên Ma bí cảnh. Mà một khi tiểu tử linh hồn bị thôn phệ, Thiên Ma Nữ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh mẽ hơn sau khi, nàng liền có thể nuốt chửng ta. Đến lúc đó, nàng liền có thể rời đi Thiên Ma bí cảnh, thậm chí khôi phục lại chí tôn cảnh giới. Thiên Ma Nữ sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Bất quá vẫn như cũ vẫn không có quên khuyên bảo Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi nhìn Thiên Ma Nữ. Ngươi là có hay không đã sớm biết. Hì hì. Thiên Ma Nữ nhưng là nở nụ cười. Nhưng điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng thêm phẫn nộ rồi. Thiên Ma Nữ đã sớm biết tất cả những thứ này, vì sao không nói sớm một chút? Này không phải buộc nàng đi vào khuôn phép sao? Mộ Dung Vũ, ngươi cũng đừng nóng giận. Từ lúc ngươi tiến vào Thiên Ma bí cảnh cũng đã bị phát hiện. Nói cách khác, ngươi tiến vào Thiên Ma bí cảnh sau khi liền không cách nào rời đi. Ta có không có nhắc nhở ngươi kết quả cũng giống nhau. Bị ám hại rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời xuất hiện lật thuyền trong mương cảm giác. Một cơn lửa giận càng là không chỗ phát. Được rồi, ta giúp ngươi. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là quyết định hỗ trợ. Trên thực tế, hiện tại cũng chỉ có thể giúp đỡ, không có càng nhiều lựa chọn cho hắn. Chính như Thiên Ma Nữ từng nói, nếu là hắn hỗ trợ, vẫn còn có một tia đường sống. Nếu là không giúp đỡ, chắc chắn phải chết. Hiện tại phải làm gì? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Đi Thiên Ma Điện chính là ta chí tôn khí. Chỉ muốn đi nơi đó mới có thể đối phó người kia. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ta chỉ là không hoàn chỉnh. Chân chính ta còn bị trấn áp ở Thiên Ma Điện nơi sâu xa mà đối phương cũng không có phát hiện. Ta cần ngươi đến Thiên Ma Điện bên trong, phối hợp ta đồng thời hành động đem ta thả ra. Sau đó căn cứ trọng thương người kia. Thiên Ma Nữ đem kế hoạch của hắn tỉ mỉ nói cho Mộ Dung Vũ. Nàng nói rất cẩn thận, bởi vì Mộ Dung Vũ chính là nàng duy nhất có thể hy vọng phục sinh. Nếu là này cũng không được, nàng sau đó muốn trở mình đó là căn bản không thể nào. Được, ta liền tin tưởng ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bằng không ta sẽ để ngươi hối hận. Mộ Dung Vũ sâu sắc nhìn Thiên Ma Nữ một chút. Sau đó hắn một đạo sức mạnh phân thân liền xuất hiện ở Thiên Ma bí cảnh bên trong. Đình chỉ công kích, ta và các ngươi đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn mặc kệ những hung thú này có thể không nghe hiểu được, thế nhưng những hung thú này bị khống chế tới đây, khống chế bọn họ khẳng định chính là một cái khác Thiên Ma Nữ. Hung thú sở dĩ đại phạm vi công kích, đó là bởi vì chúng nó đều không có phát hiện Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, chỉ có điều muốn dùng phương thức này đem Mộ Dung Vũ bức ra đến thôi. Coi như ngươi thức thời. Một cái lạnh lùng thanh âm lạnh như băng ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, sau đó những thú dữ kia liền đình chỉ công kích. Tiện đà, Mộ Dung Vũ bản tôn cũng xuất hiện ở đây. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có trông trước trông sau. Coi như hắn bản tôn chết rồi, hắn còn muốn một cái long tộc phân thân, sợ cái gì? Bất quá không tới thời khắc cuối cùng, hắn không muốn từ bỏ bản tôn cùng Hà Đồ Lạc Thư. Dù sao, không có hỗn độn thiên thể, cái này thể chất, hắn là không cách nào trở thành hỗn độn người trưởng khống. Lấy long tộc phân thân năng lực trở thành chí tôn đều không có khả năng lắm. Liền, Mộ Dung Vũ liền theo những hung thú này hướng về Thiên Ma Điện phương hướng nhanh chóng đi đến. Mà những hung thú này nhưng là không xa không gần điếu sau lưng Mộ Dung Vũ để phòng hắn chạy trốn. Thiên Ma Điện ở Thiên Ma bí cảnh nơi sâu xa nhất chính là gần nhất mới hiện ra. Trước căn bản không ai nhìn thấy có Thiên Ma Điện. Ở đi tới Thiên Ma Điện thời điểm, Mộ Dung Vũ bước chân liền dừng lại một chút. Bởi vì hắn nhìn thấy Thiên Ma Điện phủ cận chính là một mảnh hoa hải. Một mảnh do long hoàng hoa tạo thành hoa hải. Đếm mãi không hết long hoàng hoa bên trong, khẳng định có 9 phẩm cấp long hoàng hoa khác. Nếu như có thể đem những này long hoàng hoa đều hái xuống, lấy ra đi, sợ là 10 đại thánh địa gộp lại cũng không đủ ta giàu có. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Đều lúc nào còn đánh những này long hoàng hoa chủ ý. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Thiên Ma Nữ bất mãn lạnh rên một tiếng. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn có thể không hoặc là rời đi còn là một vấn đề đây, chớ nói chi là đem những này long hoàng hoa mang đi ra ngoài. Chỉ là dừng lại một chút, Mộ Dung Vũ liền không chút do dự vừa bước một bước vào Thiên Ma Điện bên trong. Sau một khắc, một người mặc màu đen quần dài, vóc người uyển chuyển cực kỳ cùng tiểu tử hình dạng hầu như giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Như... thực sự là quá giống rồi. Nếu như chỉ là hình dạng cùng tiểu tử chính là giống nhau như đúc. Bất quá, hơi thở của nàng cùng khí chất nhưng là cùng tiểu tử, một cách khác Thiên Ma Nữ hoàn toàn khác nhau. Chủ yếu nhất chính là cô gái này cho Mộ Dung Vũ một loại cực sự mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Âm u, lạnh lẽo, sát cơ mãnh liệt. Nàng cho Mộ Dung Vũ đều là các loại mặt trái cảm giác. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1607. Đoạt xác. Chương 1607. Đoạt xác. Đã quên nói cho ngươi, cái này Thiên Ma Nữ là nguyên bản ta ác niệm biến ảo mà thành. Nhưng vào lúc này Thiên Ma Nữ âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, sau đó liền trở nên yên lặng. Phàm là người, nói đúng ra phàm là sinh mệnh, đều là có thiện niệm cùng ác niệm. Người tốt chính là thiện niệm áp chế ác niệm. Mà kẻ ác nhưng là ngược lại. Cái này cũng là vì sao có người tốt lại đột nhiên đồi bại, mà có chút người xấu cũng có thể trở thành người tốt duyên cớ. Một khi một phương bị trấn áp xuống, như vậy một phe khác liền chủ đạo người này. Mà Mộ Dung Vũ trước mắt cái này hắc y thiên ma nữ dĩ nhiên là ác niệm biến ảo mà sinh. Chính là đây dường như khó làm. Các loại bầu không khí không lành mạnh tụ tập thể a. Cùng nàng giảng đạo lý cái gì căn bản không thể nào. Giao ra tiểu tử, để ngươi rời đi. Hắc y thiên ma nữ nói chuyện, âm thanh lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tựa hồ bị đóng băng như thế. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, vẫn không nói gì đây. Hắc y thiên ma nữ liền liếc mắt nhìn hắn. Lần này, Mộ Dung Vũ thân thể đều cơ hồ bị đông cứng. Ngươi không muốn, nếu ngươi không muốn, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Hắc y thiên ma nữ nổi giận cuồng bạo như sóng to gió lớn bình thường sát ý từ trên người nàng bạo phát ra, tê thiên liệt địa cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ toàn thân bị ổn định, muốn chạy trốn cũng không thể. Lúc này liền hãi đến kinh hãi đến biến sắc. Đồng thời trong lòng hắn càng là cuồng hô một cách khác thiên ma nữ. Ngươi còn chưa động thủ càng chờ khi nào. Mộ Dung Vũ, như ngươi vậy rất tốt. Kế tục làm tức giận nàng, tốt nhất để sự chú ý của nàng đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Đã như thế ta mới có cơ hội. Thiên ma nữ trầm giọng nói rằng. Lại tiếp tục ta liền ngòm củ tỏi. Mộ Dung Vũ hận không thể một cái tát đập chết thiên ma nữ. Bất quá hắn vẫn là chỉ có thể như vậy. Không phải vậy, hắn còn có thể thế nào? Chờ chút. Ngươi coi như giết ta, ngươi cũng không chiếm được tiểu tử. Nghe nói ngươi cũng không thể đủ rời đi thiên ma bí cảnh chứ. Ngươi thật cho là ta choáng váng hay sao? Đem tiểu tử mang vào. Mộ Dung Vũ thoại đều không nói ra được, mà là trực tiếp truyền âm cho Hắc Y Thiên Ma Nữ. Hắc Y Thiên Ma Nữ khẽ nhíu mày, thế nhưng cuồng bạo cực kỳ sát ý vẫn là đình chỉ. Lập tức nàng liền dò ra tay nhỏ, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cả kinh, sau một khắc Hà Đồ Lạc Thư liền bay khỏi trong cơ thể hắn, xuất hiện ở Hắc Y Thiên Ma Nữ trong tay. Nàng càng là mạnh mẽ cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Mà Mộ Dung Vũ căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chính là đây thực lực chinh lịch. Hả? Hắc Y Thiên Ma Nữ thần niệm mới vừa muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thế nhưng phát hiện nhưng là bị một tầng vô cùng cường đại cự lực cho chống lại rồi. Lông mày cau lại đồng thời, nàng lần thứ hai dò ra mà ra, muốn trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư người ở bên trong cho lấy ra đến. Thế nhưng là vẫn như cũ thất bại. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có như này mạnh mẽ. Như là Hắc Y Thiên Ma Nữ loại này đỉnh cao hỗn độn tổ thánh cường giả hoàn toàn là có thể xâm nhập. Nhưng hiện tại Hắc Y Thiên Ma Nữ dĩ nhiên không cách nào đi vào. Lẽ nào Hà Đồ Lạc Thư trở nên càng mạnh mẽ hơn? Đây đương nhiên là có thể. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Trước sở dĩ cảm thấy có chút nhỏ yếu, không giống này tuyệt thế bảo vật tên tuổi. Đó là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư sẽ theo chủ nhân mạnh mẽ mà mạnh mẽ. Chủ nhân không đủ mạnh, Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư dù sao cũng là Hà Đồ Lạc Thư, muốn phá hoại hoặc là phá hủy nó, mặc dù là chí tôn cũng không được. Bất quá, Hắc Y Thiên Ma Nữ tuy rằng tức giận cũng không có đem Hà Đồ Lạc Thư phá hủy dự định. Bằng không, nàng nếu là một cái tát vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư trên người, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bị tràn ra thương tổn cho tươi sống đánh chết. Hắc Y Thiên Ma Nữ nhìn Hà Đồ Lạc Thư dòng dã sững sờ, hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ nhìn thấy nàng hai mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tia sáng, tiếp theo Hắc Y Thiên Ma Nữ trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn thấy Hắc Y Thiên Ma Nữ nụ cười, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác xấu. Quả nhiên, ta nói là cái gì đây, hóa ra là Hà Đồ Lạc Thư. Trong truyền thuyết, Hà Đồ Lạc Thư chỉ có nắm giữ hỗn độn thể chất người mới có thể sử dụng. Xem ra quả nhiên không giả. Nói cách khác, ngươi chính là hỗn độn thiên thể. Hắc Y Thiên Ma Nữ nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt nụ cười. Chỉ là nét cười của hắn nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Nếu như có thể cướp đoạt cơ thể ngươi, như vậy ta sau đó thành tựu tuyệt đối không chỉ là chí tôn cùng chúa tể. Càng là có thể trở thành vượt lên tất cả bên trên trưởng khống hỗn độn người trưởng khống. Nói, Hắc Y Thiên Ma Nữ đột nhiên bắt đầu cười lớn. Trở thành chí tôn cùng trở thành hỗn độn người trưởng khống, kẻ ngu si đều sẽ chọn hỗn độn người trưởng khống. Mà Hắc Y Thiên Ma Nữ muốn nuốt chửng một cách khác Thiên Ma Nữ cùng tiểu tử đơn giản chính là muốn khôi phục đến chí tôn cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cách này, hỗn độn thiên thể dĩ nhiên đưa tới cửa. Nếu như nàng không đoạt xác Mộ Dung Vũ thân thể, nàng tuyệt đối sẽ chết đi, hối hận chết. Mộ Dung Vũ muốn tự tử đều có. Hiện tại có vẻ như là Thiên Ma Nữ cùng tiểu tử các nàng là an toàn. Thế nhưng hắn liền nguy hiểm. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn bản tôn hôm nay tuyệt đối sẽ ngã xuống. Bạch! Hắc Y Thiên Ma Nữ lập tức động thủ, lăng không đem Mộ Dung Vũ thu lấy đến trước người. Sau đó linh hồn của nàng liền trực tiếp vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Chỉ cần tiêu diệt Mộ Dung Vũ linh hồn, như vậy Hắc Y Thiên Ma Nữ linh hồn liền có thể vào ở Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, tiện đà trưởng khống Mộ Dung Vũ thân thể. Dường như Mộ Dung Vũ luyện chế Hoàng Kim Cử Long phân thân. Thật lớn hồn trì. Lại vẫn là linh hồn thánh nhân. Ngươi cũng thật là cho ta to lớn kinh hỉ. Nói chuyện đồng thời, Hắc Y Thiên Ma Nữ há mồm quay về Mộ Dung Vũ linh hồn liền nuốt quá khứ. Muốn đoạt xác ta. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, các loại công kích linh hồn liền chiếu đầu chiếu mặt oanh giết tới. Cơ thể hắn tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng linh hồn cũng không có bị trấn áp. cho mèo. Hắc Y Thiên Ma Nữ cười nhạo một tiếng, càng là không nhìn Mộ Dung Vũ công kích. Tuy rằng nàng không phải linh hồn thánh nhân, thế nhưng nàng vốn là do một tia tàn hồn ngưng tụ mà thành. Vô số năm kinh doanh, nàng ở linh hồn phương diện trình độ cao hơn Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ công kích căn bản không làm gì được nàng, trực tiếp liền bị hóa giải. Cùng lúc đó, nàng một đòn oanh kích mà ra. Ầm. Khủng bố cực kỳ, sức mạnh như thái cổ thánh sơn bình thường mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người. Chấn áp linh hồn của hắn hầu như vỡ tan ra. Mặc dù không có vỡ tan, thế nhưng linh hồn của hắn cũng bị kích thương. Phải biết, linh hồn của hắn đã đạt đến 3 sao tầng 4 cảnh giới, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa hắn hồn trì cũng đạt đến 9 vạn dặm to nhỏ. Thế nhưng, ở Hắc Y Thiên Ma Nữ trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn. Ngoan ngoãn để ta nuốt chửng, không phải vậy có ngươi dễ chịu. Hắc Y Thiên Ma Nữ khà khà cười lạnh, lần thứ hai nuốt chửng hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn. Lẽ nào thiên muốn vong ta? Mộ Dung Vũ trong lòng không dám gào thét. Bất quá, tuy rằng hắn vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Thiên Ma Nữ, ngươi còn chưa động thủ. Mộ Dung Vũ gào thét, đồng thời hắn cũng trưởng khống các loại bảo vật, các loại thủ đoạn đều oanh đi ra. Hôm nay không phải Hắc Y Thiên Ma Nữ vong chính là hắn chết rồi. Đã đến liều mạng thời điểm. Nữ hoa nương nương, ngươi không ra tay nữa, ta liền muốn cút máy. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ còn hướng về nữ hoa chí tôn cầu cứu rồi. Bất quá, những này đều chỉ là ngoại lực, có thể xuất thủ hay không, mặc dù ra tay rồi có hữu dụng hay không đều vẫn là không biết bao nhiêu. Tất cả vẫn là y dựa vào chính mình a. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ điên cuồng triệu tập linh hồn của chính mình sức mạnh đánh giết hướng về Hắc Y Thiên Ma Nữ. Xèo, một tiếng, một đạo đột nhiên từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắn nhanh đi ra. Là chí tôn khí tử Quang Thiên La Tháp. Đồng thời, Sơn Hải Kinh cũng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắn nhanh ra, từng con vô cùng cường đại hung thú mãnh liệt cực kỳ đánh giết hướng về Hắc Y Thiên Ma Nữ thân thể. Chỉ cần đem cơ thể nàng phá hủy, linh hồn của nàng không có vật dẫn, như vậy nàng liền không cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh. Hai cái chí tôn khí. Hắc Y Thiên Ma Nữ cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá nghĩ đến Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể, có số mệnh không thể bình thường hơn được. Tuy rằng nàng có chút giật mình, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì chí tôn khí có thể uy hiếp đến nàng. Chỉ là giật mình Mộ Dung Vũ số mệnh thôi. Chỉ thấy nàng hai cánh tay trắng như ngọc chậm rãi dò xét đi ra ngoài, quay về hai cái chí tôn khí liền vỗ xuống đi. Ầm, ầm. Hai tiếng vang trầm sau khi, hai đại chí tôn khí trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Mà tràn ra thương tổn càng là chấn động đến mức Mộ Dung Vũ thân thể đều thất khiếu chảy máu không thôi. Hơn nữa càng làm cho Mộ Dung Vũ đau lòng chính là, lấy ra Sơn Hải Kinh thời điểm, hắn cũng lấy ra những thú dữ kia. Bất quá, cái kia hơn 1000 cái hung thú căn bản không ngăn được Hắc Y Thiên Ma Nữ một trưởng oai, đều bị đập chết. Hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ có mạnh mẽ nhất một con hung thú đạt đến cấp 6 hỗn độn tổ thánh này một con. Sở dĩ nó vẫn không có bị đập chết. Đó là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn ở cái cuối cùng gọi này con hung thú đánh lén Hắc Y Thiên Ma Nữ. Cũng may là hắn có ý nghĩ này, không phải vậy hắn 1,5 châm chỉ hung thú tuyệt đối sẽ chết cái không còn một mống. Xèo. Lúc này, lại có thêm một tia sáng tím từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ, làm tốt lắm, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Thiên Ma Nữ âm thanh truyền đến, nhưng là để Mộ Dung Vũ giận dữ không thôi. Âm âm ầm. Cùng lúc đó, một trận nổ vang rung trời sau khi toàn bộ Thiên Ma Điện như địa chấn giống như vậy kịch liệt rung động lên. Cùng lúc đó, một luồng vô cùng cường đại khí tức từ Thiên Ma Điện dưới nền đất nơi sâu xa đột nhiên thấu phát ra, rung trời nhiếp. Là ngươi. Lúc này, Hắc Y Thiên Ma Nữ rốt cuộc không nhịn được thay đổi sắc mặt. Bởi vì vẫn bị nàng trấn áp một cách khác, thiên ma nữ dĩ nhiên ở phá tan nàng phong ấn, liền muốn xông ra đến rồi. Hơn nữa, làm cho nàng biến sắc chính là một cách khác thiên ma nữ thực lực tựa hồ rất mạnh mẽ. Cùng nàng gần như dáng vẻ. Nếu như thật bị nàng thoát vây mà ra, nàng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Liền, nàng liền muốn trấn áp một cách khác thiên ma nữ. Chỉ là một cách khác thiên ma nữ kín đáo chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì là chính là hôm nay thời khắc này, nàng lại há dung hắc y thiên ma nữ thực hiện được. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng triển khai mãnh liệt nhất phản công, muốn một lần đem hắc y thiên ma nữ cho tiêu diệt đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1608. Khủng bố vô gian đạo đạo chủ. Chương 1608. Khủng bố vô gian đạo đạo chủ. Bất quá, hắc y thiên ma nữ cũng chỉ là một lúc mới bắt đầu biến sắc một thoáng, rất nhanh nàng liền một lần nữa tỉnh táo lại. Để cho người khác không biết nàng là có hay không kinh hoàng vẫn là mạnh mẽ áp chế xuống. Hai người các ngươi dĩ nhiên có một chân, không sai. Hôm nay liền đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Hắc y thiên ma nữ lạnh nở nụ cười. Để Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Trước, hắc y thiên ma nữ sở dĩ trấn áp một cái khác thiên ma nữ, đó là bởi vì nàng muốn nuốt chửng một cái khác. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới không có đánh giết mặt khác cái kia thiên ma nữ. Thế nhưng hôm nay Mộ Dung Vũ cái này nắm giữ hỗn độn thiên thể thể chất người đưa đến trước mặt nàng. Chỉ cần nàng đoạt xác Mộ Dung Vũ thân thể, như vậy nàng liền không cần nuốt chửng một cái khác thiên ma nữ linh hồn. Mộ Dung Vũ đúng vậy nghĩ đến cái này, trong lòng hắn mới sẽ dâng lên cảm giác xấu. Quả nhiên, chỉ thấy hắc y thiên ma nữ thân thể chấn động mạnh, tiếp theo một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bán bộ chí tôn cảnh giới. Một cái khác thiên ma nữ lúc này đã thoát vây mà ra. Xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một cái cùng hắc y thiên ma nữ giống nhau như đúc nữ tử. Bất quá cô gái này nhưng là cùng tiểu tử giống như vậy, một thân tử y. Có hay không rất kinh ngạc. Hắc y thiên ma nữ nở nụ cười có vẻ vô cùng khoái ý. Nàng kỳ thực cũng sớm đã đến bán bộ chí tôn cảnh giới. Bất quá trước sau không cách nào đột phá bước cuối cùng thôi. Vốn là, nàng là không chắc chắn đem tử y thiên ma nữ cho trấn áp, sau đó nuốt chửng linh hồn của nàng. Bất quá hiện tại cũng không cần, liền liền bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Tranh thủ một lần đem tử y thiên ma nữ cùng Mộ Dung Vũ linh hồn cho dập tắt đi. Tử y thiên ma nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Những năm này nàng vẫn luôn đang tu luyện, thực lực cũng sớm đã đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cảnh giới. Nguyên bản nàng cho rằng dựa vào nàng cùng Mộ Dung Vũ liên thủ có thể đả hắc y thiên ma nữ một trở tay không kịp. Thế nhưng hiện tại thất sách. Bán bộ chí tôn cùng đỉnh cao hỗn độn tổ thánh sự chênh lệch là rất lớn. Bởi vậy, tử y thiên ma nữ sau khi hết khiếp sợ, liền một bước bước ra, hóa thành một vệt sáng hướng về thiên ma ngoài điện diện liền vọt tới. Nàng căn bản không phải hắc y thiên ma nữ đối thủ, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bất quá, trong quá trình này vẫn tính nàng hữu tâm, nhắc nhở Mộ Dung Vũ, gọi hắn chạy mau. Chỉ là nếu như có thể trốn, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chạy trốn. Hắn hiện tại không thể trốn đi đâu được. Cho ta dập tắt. Bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh sau khi hắc y thiên ma nữ thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ thấy nàng một trường vỗ ra. Ở trong chớp mắt cũng đã vỗ vào Mộ Dung Vũ linh hồn bên trên. Một tiếng, Mộ Dung Vũ linh hồn liền bị đập tứ tán vỡ vụn ra. Mà Mộ Dung Vũ trước mắt cũng tối sầm lại, triệt để không còn ý thức. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong nháy mắt này toàn bộ thánh giới bên trong, hết thảy nắm giữ Mộ Dung Vũ linh hồn thẻ ngọc người, bọn họ không gian bảo vật bên trong Mộ Dung Vũ linh hồn thẻ ngọc toàn bộ đều vỡ vụn ra. Phu quân, ngã xuống. Phượng tộc, núi Ngô Đồng. Thực lực đã đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới Triệu Chỉ Tình từ trạng thái tu luyện bên trong mở mắt ra, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ xem trong tay xé sách thành 7-8 mảnh Mộ Dung Vũ linh hồn thẻ ngọc. Dưới trong nháy mắt, hai hàng thanh lệ liền từ nàng hai mắt chảy xuống. Sắc mặt cũng trong nháy mắt không có màu máu. Nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng càng là thân thể lệch đi, liền hạ ngã trên mặt đất. Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hết thảy đều phát hiện đến Mộ Dung Vũ linh hồn thẻ ngọc phá nát. Từng cái hoặc là không thể tin tưởng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là thương tâm. Nói chung, bất luận bọn họ là phẫn nộ cũng được, thương tâm cũng tốt. Mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ cũng không có thật sự chết rồi. Bởi vì một khi thật sự ngã xuống, như vậy linh hồn thẻ ngọc liền sẽ biến thành bột mịn. Chí ít cũng là biến thành nhỏ xa. Như là Mộ Dung Vũ loại này xé rách thành 7-8 mảnh đúng là hiếm thấy. Bởi vậy, bọn họ đều cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng chưa chết. Hơn nữa ở thánh giới bên trong có nhiều chỗ là cực kỳ đóng kín. Đi vào sẽ ngăn cách linh hồn khí tức. Dáng dấp như vậy cũng sẽ dẫn đến linh hồn thẻ ngọc phá nát. Bất quá, mặc dù trong lòng mọi người không tin, nhưng vẫn là vận dụng trong tay tài nguyên hỏi thăm lên Mộ Dung Vũ tình huống đến. Mộ Dung Vũ ngã xuống. Mộ Dung Vũ thật sự ngã xuống sao? Ngược lại Hắc Y Thiên Ma Nữ cùng Tử Y Thiên Ma Nữ là nhận định Mộ Dung Vũ đã ngã xuống. Bởi vì bọn họ cũng lại không cảm giác được Mộ Dung Vũ linh hồn khí tức. Tử Y Thiên Ma Nữ trong lòng có chút hổ thẹn. Tạo thành tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng quan hệ. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ đã ngã xuống, nàng lại thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, cái mạng nhỏ của nàng đều bất cứ lúc nào khó giữ được. Giết chết Mộ Dung Vũ linh hồn sau khi Hắc Y Thiên Ma Nữ lần thứ hai hung hãn ra tay. Bán bộ chí tôn cùng đỉnh cao hỗn độn tổ thánh có bao nhiêu chinh lịch. Tử Y Thiên Ma Nữ căn bản liền thời gian phản ứng cũng không kịp, cả người cũng đã bị đánh trúng. Sau đó phun máu tươi tung tóe liền bị đánh bay ra ngoài. Tử Y, ngươi không phải có thủ đoạn bảo mệnh sao? Hiện tại sao không tự sát? Hắc Y Thiên Ma Nữ chậm rãi hướng đi Tử Y Thiên Ma Nữ, cười lạnh. Cho tới nay, Tử Y Thiên Ma Nữ chính là dùng tự sát đến uy hiếp Hắc Y Thiên Ma Nữ. Bởi vì Tử Y Thiên Ma Nữ tự sát thoải, Hắc Y Thiên Ma Nữ nên cái gì cũng không chiếm được. Chính là bởi vì như vậy, các nàng mới sẽ giằng co đến hiện tại. Một đòn bên dưới, Tử Y Thiên Ma Nữ lập tức đụng phải trọng thương. Sau đó, Hắc Y Thiên Ma Nữ lần thứ hai ra tay, ở Tử Y Thiên Ma Nữ tự sát trước đem sức mạnh của nàng cho phong ấm. Vốn là Tử Y Thiên Ma Nữ ở trong phong ấm, Hắc Y Thiên Ma Nữ còn không làm gì được nàng. Thế nhưng nàng hiện đang muốn chạy trốn, vậy thì thực sự là cho Hắc Y Thiên Ma Nữ cơ hội cực tốt. Tạm thời không có xử lý Tử Y Thiên Ma Nữ, Hắc Y Thiên Ma Nữ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hỗn độn thiên thể, mê hoặc thực sự là quá lớn. Nàng bức thiết muốn đoạt xác Mộ Dung Vũ thân thể. Một khi đoạt xác Mộ Dung Vũ thân thể, sau đó ở nuốt trường tiểu tử cùng Tử Y Thiên Ma Nữ linh hồn, nàng chắc chắn cấp tốc tăng lên đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Sau đó một đường hát vang thẳng tới chí tôn cảnh giới. Liền, Hắc Y Thiên Ma Nữ liền đem Thiên Ma Điện cho phong khóa lại đoạt xác quá trình. Nàng cũng không muốn chịu đến bất kỳ quấy rối. Lập tức, nàng bản tôn liền xếp bằng trên mặt đất trên mặt, linh hồn lập thể mà ra toàn bộ tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Chuẩn bị muốn luyện hóa Mộ Dung Vũ thân thể. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắc Y Thiên Ma Nữ tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian sau khi lông mày liền vi cao lên đến. Bởi vì Mộ Dung Vũ linh hồn tuy rằng xé sách, thế nhưng hồn chỉ cũng không có tiêu tan. Bất quá những này đều không phải chuyện gì. Hết thảy luyện hóa cho ta rồi. Hắc Y Thiên Ma Nữ trực tiếp liền bắt đầu rồi luyện hóa Mộ Dung Vũ thân thể cùng với nuốt trưởng Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn. Lượng lớn lực lượng linh hồn bị thôn phệ, 9 vạn dặm to nhỏ hồn trì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cạn xuống. Bất quá, để Hắc Y Thiên Ma Nữ kỳ quái chính là, Mộ Dung Vũ mảnh vụn linh hồn nhưng là không có bị nàng cắn nuốt mất. Vô tận hỗn độn bên trong, Mộ Dung Vũ còn có một tia ý thức còn sót lại. Lúc này, hắn nhìn thấy linh hồn của chính mình đang bị Hắc Y Thiên Ma Nữ nuốt chửng, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể làm gấp, bởi vì hắn cái gì đều làm không được. Này một tia ý thức cũng thực sự là yếu ớt. Hơi có chút gió thổi cỏ lay sẽ bị dập tắt. Là ai, như vậy gan to bằng trời dám nuốt chửng Đổ Nhi ta linh hồn. Nhưng vào lúc này, hỗn độn bên trong Mộ Dung Vũ tựa hồ nghe đến một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Cùng lúc đó, chính đang điên cuồng nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn, luyện hóa Mộ Dung Vũ thân thể Hắc Y Thiên Ma Nữ nhưng trong lòng là đột nhiên xuất hiện mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Kinh hãi đến biến sắc bên dưới, trước tiên linh hồn của nàng liền từ Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong không gian bạo lùi ra, trong thời gian ngắn trở về phục đến bản tôn bên trong. Chỉ có ở bản tôn bên trong, Hắc Y Thiên Ma Nữ thực lực mới là mạnh nhất. Chết! Hùng hồn mà phách tuyệt thiên hạ âm thanh lần thứ hai truyền tới. Tiếp theo một con thường thường không có gì lạ bàn tay lớn nhưng là từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể dò xét đi ra. Ở trong chớp mắt một trường vỗ ở Hắc Y Thiên Ma Nữ trên người. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi Hắc Y Thiên Ma Nữ thân thể lập tức bị đập thành bột mịn. Mà linh hồn của nàng cũng bị phái tán. Chí tôn linh hồn. Đáng tiếc chỉ là tàn tạ. Bất quá miễn cưỡng cũng có thể chống đối Mộ Dung Vũ tiểu tử này tổn thất. Thôi, sư phụ hôm nay liền giúp ngươi một tay để ngươi được một chút chỗ tốt. Cái kia hùng hồn bá tuyệt âm thanh ở thiên ma điện bên trong hưởng lên. Sau đó con kia thường thường không có gì lạ bàn tay lớn liền một phát bắt được Hắc Y Thiên Ma Nữ linh hồn, sau đó đập tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Mộ Dung Vũ ý thức mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng ở Hắc Y Thiên Ma Nữ mảnh vụn linh hồn bị đưa sau khi đi vào, nhưng là tự động xuất hiện nuốt chửng mệnh lệnh. Liền hắn những kia mảnh vụn linh hồn liền bắt đầu rồi nuốt chửng lên Hắc Y Thiên Ma Nữ mảnh vụn linh hồn đến. Đem Hắc Y Thiên Ma Nữ mảnh vụn linh hồn đập tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian sau khi bàn tay lớn kia liền biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, chính như đột ngột xuất hiện. Mà Tử Y Thiên Ma Nữ từ đầu đến cuối trước sau nhìn tình cảnh này, nhưng chỉ có thể làm gấp nhưng không thể làm gì. Hắc Y Thiên Ma Nữ muốn nuốt chửng linh hồn của nàng. Nàng làm sao thường không muốn nuốt chửng đối phương linh hồn đây? Chỉ là từng trải qua bàn tay lớn kia khủng bố sau khi Tử Y Thiên Ma Nữ cũng chỉ có thể đem phiền muộn nuốt xuống bụng bên trong. Nàng là vạn vạn không dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Nếu là bàn tay lớn kia lần thứ hai ra tay tuyệt đối có thể dễ dàng đập chết nàng. Vậy cũng là Mộ Dung Vũ sư tôn. Mà Mộ Dung Vũ tựa hồ chỉ đắc lại một lần sư, người kia chính là Vô Gian Đạo đạo chủ. Ngươi tốt nhất đã quên tất cả những thứ này bằng không chết. Hùng hồn bá tuyệt âm thanh đột nhiên ở Tử Y Thiên Ma Nữ trong đầu vang lên. Tử Y Thiên Ma Nữ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nàng tuy rằng không muốn thế nhưng ai biết nhân gia hiện tại mạnh mẽ hơn nàng đây. Hơn nữa Tử Y Thiên Ma Nữ có cảm giác bàn tay lớn kia chủ nhân so với nàng khi còn sống mạnh hơn nhiều. Khi còn sống đều không phải là đối thủ của người ta, huống chi chỉ là hiện tại. Hơn nữa Tử Y Thiên Ma Nữ cũng biết người kia là không muốn Mộ Dung Vũ biết hắn đã từng có ra tay. Nếu là Mộ Dung Vũ biết trong cơ thể hắn có như thế một cái cường giả tuyệt thế, hắn sẽ không còn phấn đấu chi tâm. Không có phấn đấu chi tâm, chỉ muốn dựa vào cái này nhân vật mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nơi nào còn có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Trở thành hỗn độn chí tôn. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609. Đột phi dâng mạnh. Chương 1609. Đột phi dâng mạnh. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ mảnh vụn linh hồn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời tham lam cực kỳ nuốt chửng Hắc Y Thiên Ma nữ mảnh vụn linh hồn. Mà vào lúc này, Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là kinh hỉ phát hiện Mộ Dung Vũ nguyên vốn đã vỡ vụn thành 7-8 mảnh dĩ nhiên có dấu hiệu khép lại. Này tự nhiên để Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Bởi vì này cho thấy Mộ Dung Vũ cũng không có ngã xuống. Trong quá trình này, bị Hắc Y Thiên Ma Nữ trọng thương đồng thời phong ấm Tử Y Thiên Ma Nữ cũng rốt cuộc phá tan Hắc Y Thiên Ma Nữ phong ấm. Bất quá, nàng trọng thương cũng không có lập tức khôi phục, vẫn là bị trọng thương dáng vẻ. Bất quá, hiện tại nàng đã không có chủ yếu kẻ địch, cũng không ai kế tục cùng nàng tranh đoạt nàng khi còn sống thân thể cùng chí tôn khí. Chỉ cần giả lấy thời gian, nàng trung quy vẫn là có thể khôi phục lại chí tôn cảnh giới. Bất quá, không có Hắc Y Thiên Ma Nữ linh hồn bị nàng nuốt chửng, nàng khôi phục đến chí tôn cảnh giới sợ là cần thời gian dài hơn. Nếu như không có Vô Gian Đạo đạo chủ ra tay, Tử Y Thiên Ma Nữ tuyệt đối sẽ ra tay mạnh mẽ Hắc Y Thiên Ma Nữ linh hồn. Nhiều nhất, nàng sẽ cho Mộ Dung Vũ đầy đủ bồi thường. Thế nhưng hiện tại, coi như cho nàng gan to bằng trời nàng cũng không dám đối với Mộ Dung Vũ như thế nào. Ngược lại, chỉ cần Mộ Dung Vũ không hề rời đi thiên ma bí cảnh, như vậy nàng liền muốn khỏe mạnh bảo vệ Mộ Dung Vũ, không cho hắn tổn thất một sợi lông. Làm đã từng thập đại chí tôn một trong, nàng thậm chí thập đại chí tôn khủng bố. Mà Vô Gian Đạo đạo chủ thực lực dĩ nhiên so với nàng khi còn sống còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nói cách khác, hiện tại Vô Gian Đạo đạo chủ vô cùng có khả năng là thập đại chí tôn một trong. Đương nhiên, đây chỉ là thiên ma nữ suy đoán mà thôi. Thánh giới rất lớn, có rất nhiều thứ coi như là thập đại chí tôn đều là không biết. Bất quá thiên ma nữ rõ ràng chính là lấy Vô Gian Đạo đạo chủ thực lực khủng bố, giết chết nàng lại dễ dàng bất quá. Vèo, vèo, vèo. Trong chớp mắt, vô số tiến vào thiên ma bí cảnh thánh nhân các cường giả đột nhiên cảm giác được một luồng không tên nhưng lớn vô cùng sức mạnh tác dụng ở trên người bọn họ. Vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, bọn họ cũng chỉ giác cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo lên. Chờ cho bọn họ phản ứng lại sau khi, nhưng là ngơ ngác phát hiện mình càng nhưng đã xuất hiện ở thiên ma bí cảnh ở ngoài. Phóng tầm mắt nhìn sang chu vi khoảng chừng. Trái phải tất cả đều là cùng mình như thế tràn ngập mờ mịt vẻ thánh nhân. Hơn nữa còn có lượng lớn người không ngừng bị truyền tống đi ra. Thiên ma bí cảnh bị người trưởng khống rồi. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ Sơn Hải bí cảnh đã bay người khác đi ra ngoài một màn, mọi người làm sao không biết thiên ma bí cảnh là bị người trưởng khống. Mọi người trước tiên nghĩ đến trưởng khống thiên ma bí cảnh người chính là cái kia đã khống chế vô số hung thú cường giả bí ẩn. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, hiện tại trưởng khống thiên ma bí cảnh không còn là Hắc Y Thiên Ma Nữ, mà là Tử Y Thiên Ma Nữ. Bất quá, hiện tại chỉ có một cái thiên ma nữ. Thiên ma bí cảnh, vốn là thiên ma nữ sau khi ngã xuống mới hình thành. Hắc Y Thiên Ma Nữ sau khi ngã xuống, Tử Y Thiên Ma Nữ liền lập tức trưởng khống thiên ma bí cảnh. Đem mọi người đá bay ra ngoài, đó là bởi vì nàng hiện tại bị thương nghiêm trọng. Một khi cái kia vô số thánh nhân tìm tới bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa, nàng cũng không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ kế tục bị thương hoặc là bị người đánh giết. Đem mọi người từ bí cảnh bên trong đá sau khi đi ra ngoài, thiên ma nữ cũng từ bỏ kế tục khống chế những thú dữ kia. Liền thiên ma bí cảnh lại từ từ hồi phục đến trước đây dáng dấp. Một năm rồi lại một năm, không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian. Ngày đó, Mộ Dung Vũ ý thức cuối cùng từ vô tận hỗn độn bên trong giải thả ra. Ta không chết. Lúc này Mộ Dung Vũ mới có chút kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên không chết. Hơn nữa linh hồn cũng khôi phục lại nguyên trạng. Căn bản không có bị thương dáng vẻ. Nhưng hắn nhưng là rõ ràng ký đến linh hồn của chính mình bị hắc y thiên ma nữ bắn cho diệt. Tựa hồ có người xuất thủ cứu ta. Không biết là người nào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bắt đầu tìm tòi lên hắn cái kia một phần ký ức đến. Bất quá nhưng là không có thứ gì phát hiện, chỉ có cực kỳ mơ hồ một điểm, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chỉ là ảo giác? Không thể nào là ảo giác. Ta trước xác thực cơ hồ bị hắc y thiên ma nữ bắn cho giết. Ồ, đây là hắc y thiên ma nữ linh hồn. Trầm ngâm đồng thời, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện mình linh hồn trong không gian xuất hiện một phần ẩn chứa cực sự khủng bố lực lượng linh hồn mảnh vụn linh hồn. Những này mảnh vụn linh hồn đẳng cấp mạnh mẽ hơn hắn quá hơn nhiều. Hắc y thiên ma nữ linh hồn chỉ là tàn hồn. Nhưng dù sao cũng là chí tôn một tia tàn hồn phát triển lên. Dù cho chỉ là chí tôn một tia tàn hồn, nếu so với hiện tại Mộ Dung Vũ ba sao cấp bậc linh hồn phải cường đại nhiều lắm. Nếu như có thể đem những này mảnh vụn linh hồn nuốt chửng lấy, dung hợp, linh hồn của ta nhất định sẽ đạt đến cấp 4 sao biệt, không, thậm chí ngay cả cấp 5 sao đừng cũng có thể đạt đến. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nuốt chửng hắc y thiên ma nữ linh hồn ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ chuyện gì khác, liền lập tức bắt đầu rồi nuốt chửng hắc y thiên ma nữ linh hồn. Ở trong quá trình thôn phệ, hắn còn muốn từ hắc y thiên ma nữ linh hồn bên trong phát hiện một ít ký ức. Nhưng hắn vẫn là phí công, bởi vì hắc y thiên ma nữ linh hồn vô cùng sạch sẽ thuần khiết, không có bất kỳ trí nhớ gì loại hình. Bất quá, hắc y thiên ma nữ linh hồn thật sự quá mạnh mẽ. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ linh hồn liền đột phá, đạt đến 3 sao tầng 5 cảnh giới. Hơn nữa, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. 3 sao tầng 6, 3 sao cửu trùng thiên, 4 sao cảnh giới, 4 sao tầng 5 cảnh giới. Nhìn Mộ Dung Vũ trên người không ngừng bùng nổ ra càng ngày càng mãnh liệt sóng linh hồn, cùng ở tại thiên ma điện thiên ma nữ sắc mặt có chút phức tạp. Vốn là hắc y thiên ma nữ linh hồn là nàng nuốt chửng, không nghĩ tới bây giờ lại tiện nghi Mộ Dung Vũ. Bất quá, nếu không là Mộ Dung Vũ quan hệ, nàng còn đang bị hắc y thiên ma nữ phong ấn. Hắc y thiên ma nữ đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng nàng vẫn là sẽ bị hắc y thiên ma nữ nuốt chửng lấy đi. Có thể nói, hiện tại thiên ma nữ đã đủ may mắn. Bởi vậy, nàng chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền tiếp tục chữa trị thương thế đi tới. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ngày đó, một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ sóng linh hồn đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, xung kích toàn bộ thiên ma điện đều hơi chiến chuyển động. Thiên ma nữ bị mãnh liệt này sóng linh hồn thức tỉnh, nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Năm sao linh hồn. Đúng, nuốt chửng hắc y thiên ma nữ linh hồn sau khi Mộ Dung Vũ linh hồn rốt cuộc đột phá đến cấp 5 sao đừng. Linh hồn thánh nhân tổng cộng có 9 cái cảnh giới. Phân biệt là một tinh đến 9 sao. Một tinh thực lực thấp nhất, 9 sao thực lực mạnh nhất. Mà cấp 5 sao những khác linh hồn ở linh hồn thánh nhân bên trong đã xem như là một cái tiểu cao thủ. Ba sao linh hồn thời điểm, Mộ Dung Vũ thực lực liền có thể chém chết phổ thông cấp thấp hỗn độn tổ thánh. Mà hiện tại đạt đến năm sao linh hồn, Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bước đầu phỏng chừng, Mộ Dung Vũ đã có thể chém giết cấp trung hỗn độn tổ thánh. Nếu là lại phối hợp thêm Mộ Dung Vũ bản thân sức chiến đấu cùng quy tắc thời gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thủ đoạn, phổ thông cấp cao hỗn độn tổ thánh cũng chắc chắn một trận chiến. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ bước đầu tính toán thôi, sức chiến đấu của hắn đến cùng đạt tới trình độ nào còn cần thực tiễn quá mới biết. 20 triệu bên trong to nhỏ hồn trì. Mộ Dung Vũ vừa củng cố hiện hữu cảnh giới, vừa quan sát lên. Khi nhìn thấy cái kia hầu như vô biên vô hạn hồn trì thời điểm trên mặt hắn liền lộ ra sán lạn ba nụ cười. Nguyên bản 3 sao tầng 4 thời điểm, Mộ Dung Vũ hồn trì cũng chỉ là đạt đến 9 vạn dặm to nhỏ. Mà hiện tại cao to 20 triệu bên trong to nhỏ, chính là trước hơn 200 lần. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại Mộ Dung Vũ Hồn Trì bên trong lực lượng linh hồn đều là mãn. Nhiều như thế lực lượng linh hồn đầy đủ Mộ Dung Vũ dùng mãi không hết. Không, hiện tại còn dùng hồn trì có chút không thích hợp, hẳn là xưng là hồn hải. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Linh hồn thánh nhân cùng phổ thông thánh nhân không giống nhau, bởi vì linh hồn thánh nhân linh hồn trong không gian sẽ xuất hiện như là hồn trì như thế tồn tại đến chứ lượng lớn lực lượng linh hồn. 100.000 dặm to nhỏ bên dưới có thể xưng là hồn trì. Mà 100.000 dặm đến 1 triệu dặm trong lúc đó nhưng là được gọi là hồn hồ. Một khi vượt qua 1 triệu dặm to nhỏ, cái kia chính là hồn hải. Chính như Mộ Dung Vũ hiện tại là có thể gọi là vì là hồn hải. Hồn hải lực lượng linh hồn không gần như chỉ ở về số lượng so với trước nhiều hơn rất nhiều. Dù cho ở chất lượng trên cũng so với trước cao cấp không ít. Hiện tại dù cho chỉ là triển khai công kích linh hồn cấp thấp hỗn độn tổ thánh tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thẳng thắn hoặc là không làm đem tu vi cảnh giới cũng tăng lên. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động bắt đầu nung nấu hỗn độn tổ khí. Hiện tại Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới rất khó, dù cho có đầy đủ hỗn độn tổ khí cũng khó. Ngoại trừ vùng thế giới này đối với hắn áp chế ở ngoài, hắn thân thể mạnh mẽ hay không, linh hồn mạnh mẽ hay không đều cùng tu vi của hắn cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Muốn đạt được sức mạnh càng thêm cường đại, như vậy liền cần một cái thân thể mạnh mẽ gánh chịu. Bằng không cơ thể hắn gánh chịu không được, sẽ bảo thể mà chết. Đồng thời, ở linh hồn đột phá trước, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn tăng lên cảnh giới rất khó. Thế nhưng hiện tại linh hồn đột phá tới cấp 5 sao đừng sau khi, hắn cảm giác được hiện đang đột phá tu vi cảnh giới so với trước muốn dễ dàng trên một ít. Tu vi cảnh giới, nhục thân cảnh giới, linh hồn cảnh giới. Ba người tựa hồ muốn cân bằng phát triển mới là vương đạo. Mộ Dung Vũ không biết người khác có hay không như vậy, thế nhưng hắn hiện tại chính là như vậy. Hay là bởi vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ quan hệ, lại hay là bởi vì hắn thể chất đặc thù nguyên nhân. Bất quá, như vậy tuy rằng để cảnh giới của hắn tăng lên trở nên rất chậm, thế nhưng chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng. Chỗ tốt lớn nhất chính là cùng cảnh giới bên trong, không người là hắn đối thủ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá tuyệt đối không chậm, ngược lại nhưng là cực nhanh cực nhanh. Thử hỏi thánh giới bên trong có mấy người thực lực tăng lên tốc độ có thể so với được với Mộ Dung Vũ. Hắn sở dĩ cảm thấy chậm, đó là đối lập với trước hắn tốc độ đột phá thôi. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ suy đoán cũng không sai. Không đến bao lâu theo một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, cảnh giới của hắn đã đột phá tới cấp 6 thánh vương cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1610. Ta có thể trở thành người đàn bà của ngươi. Chương 1610. Ta có thể trở thành người đàn bà của ngươi. Linh hồn cảnh giới đột phá tới 5 sao, mà tu vi cảnh giới cũng đột phá tới cấp 7 thánh vương cảnh giới, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Thiên ma điện bên trong thiên ma nữ có chút ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Dù cho nàng đã từng là thập đại chí tôn một trong, thế nhưng nàng tư chất cũng không có Mộ Dung Vũ kinh khủng như thế. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đạt đến thánh vương cảnh giới sau khi, dù cho tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cái nào một lần không cần thời gian dài dằng dặc. Có thể trở thành thập đại chí tôn một trong người, bọn họ tư chất thiên phú không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú. Thậm chí xếp hạng toàn bộ thánh giới 20 vị trí đầu bên trong. Không phải nói không có ai tư chất siêu vượt bọn họ. Loại người như vậy khẳng định là có, thế nhưng bọn họ khiếm khuyết một ít vận may, mà không cách nào thành tựu chí tôn. Nếu như ta tốc độ khôi phục có thể có Mộ Dung Vũ một nửa, ta khôi phục đến chí tôn cảnh giới thời gian cũng đại đại thêm sắp rồi. Đáng tiếc. Thiên ma nữ lắc đầu một cái, ước ao đồng thời nhưng không có đố kỵ. Nàng khi còn sống vốn là chí tôn, căn bản sẽ không đố kỵ Mộ Dung Vũ. Hơn nữa có vô gian đạo đạo chủ ở sau lưng kinh sợ, nàng càng là không dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Liền thiên ma nữ kế tục chữa trị thương thế, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không ngừng nung nấu hỗn độn tổ khí, cảnh giới không ngừng tăng lên. Thánh vương cấp 8, Thánh vương cấp 9, cấp 9 đỉnh cao. Mộ Dung Vũ cảnh giới một đường đột phá, cuối cùng đạt đến Thánh vương đỉnh cao cảnh giới. Cứ cách đột phá đến tổ thánh cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng bước cuối cùng này nhưng là chậm chạp không cách nào bước ra. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tu vi ở đạt đến Thánh vương đỉnh cao sau khi nung nấu hỗn độn tổ khí sức mạnh cũng đã không cách nào tăng thêm nữa hắn một tia sức mạnh. Hết thảy sức mạnh đều bị dùng để rèn luyện cơ thể hắn. Hiện tại Mộ Dung Vũ thân thể cấp bậc xa thấp hơn nhiều cảnh giới của hắn. Chỉ là cực phẩm thánh khí cấp bậc. Mà cực phẩm thánh khí mặt sau còn có tuyệt phẩm thánh khí, thánh phẩm thánh khí, tổ khí cùng hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng có loại cảm giác, hắn nếu là muốn đột phá tới tổ thánh cảnh giới ít nhất phải đem thân thể tăng lên chí thánh phẩm thánh khí đỉnh cao. Mà hiện tại chỉ là cực phẩm thánh khí cấp bậc còn có hai cái đại cảnh giới cần đột phá. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được khủng bố chính là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tu vi của hắn đã không còn chút nào tăng trưởng sau khi hắn liền lại nung nấu 10.000 kiện hỗn độn tổ khí. Thế nhưng cơ thể hắn vẫn không có đột phá. Cực phẩm thánh khí cấp bậc thân thể lại như là một cái động không đáy giống như vậy, không ngừng nuốt chửng gắng sức lượng. Mộ Dung Vũ cũng không biết đến tột cùng muốn nuốt chửng bao nhiêu kiện hỗn độn tổ khí mới có thể đột phá. Hiện tại Mộ Dung Vũ hỗn độn tổ khí tạm thời tới nói vẫn là đầy đủ dùng. Thế nhưng cực phẩm thánh khí cấp bậc thân thể liền cần nhiều như vậy hỗn độn tổ khí. Như vậy đạt đến tuyệt phẩm thánh phẩm đây. Hay hoặc là cấp bậc càng cao hơn tổ khí, hỗn độn tổ khí cấp bậc. Vừa nghĩ tới đem có thể cần lượng lớn hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được có chút đau, bi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lại nung nấu 1.000 kiện hỗn độn tổ khí sau khi vẫn là đình chỉ kế tục nung nấu hỗn độn tổ khí. Bất quá, thân thể tuy rằng không có đột phá. Thế nhưng nuốt ăn hơn 1.000.000 kiện hỗn độn tổ khí sức mạnh vẫn còn có chút tác dụng. Chí ít so với trước mạnh mẽ mấy phần. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ có chút vui mừng. Nếu là hoàn toàn tác dụng đều không có, Mộ Dung Vũ phỏng chừng liền muốn tự tử đều không có. Sở dĩ không kế tục nuốt chửng, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ muốn thế Thánh Tông bảo lưu một ít hỗn độn tổ khí. Hơn nữa, ở một số dưới tình huống khả năng cũng cần dùng đến những này hỗn độn thánh khí. Chỉ có ở cho tới càng nhiều hỗn độn tổ khí sau khi, Mộ Dung Vũ mới sẽ tiếp tục nung nấu. Chậm rãi mở mắt ra, Mộ Dung Vũ đúng dịp thấy thiên ma nữ nhìn sang ánh mắt. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền hơi động. Thiên ma nữ, ta sau khi hôn mê có thể có xảy ra chuyện gì? Thiên ma nữ lắc đầu một cái, giả ra một mặt mờ mịt dáng vẻ hỏi. Có chuyện gì hẳn là phát sinh? Đừng nói là ngươi đánh giết hắc y thiên ma nữ, hơn nữa lại cực kỳ hào phóng đem hắc y thiên ma nữ linh hồn đưa cho ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tử y thiên ma nữ sẽ rộng lượng như vậy. Thiên ma nữ không hề trả lời, chỉ là chừng Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi không sao rồi. Ta thương thế vẫn không có khôi phục, vậy ngươi trước tiên rời đi thôi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, dùng sức mạnh ở thiên ma điện bên trong ngưng tụ ra một cái ghế, sau đó bệ vệ ngồi xuống. Thiên ma nữ ngươi sẽ không tuyệt tình như thế chứ. Tốt xấu cũng là ta cứu ngươi, ngươi liền như thế đối xử ngươi ăn nhân. Lẽ nào ngươi muốn lật lọng? Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Tử Y Thiên Ma Nữ. Tử Y Thiên Ma Nữ nhướng mắt, nàng còn chưa từng thấy có người mới vừa ngay mặt hỏi nàng muốn báo thù. Trên thực tế, nàng khi còn sống cũng không ai dám như thế đối với nàng. Ngươi muốn cái gì? Thiên ma nữ chỉ có thể trầm giọng hỏi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là khoảng chừng. Trái phải quan sát thiên ma điện lên. Vừa đánh giá còn vừa gật đầu, tựa hồ cảm thấy thiên ma điện rất hợp hắn tâm ý. Không được. Vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ mở miệng, thiên ma nữ liền mở miệng. Thiên ma điện nhưng là nàng chí tôn khí, nàng là tuyệt đối sẽ không cho Mộ Dung Vũ. Dáng dấp kia, nàng an toàn sẽ không có bất kỳ bảo đảm. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn thiên ma nữ. Thiên ma nữ, ta tựa hồ nhớ tới trước ngươi đã từng nói, chỉ cần ta cứu ra ngươi, ngươi sẽ đem thiên ma điện đưa cho ta. Hiện tại muốn đổi ý. Thiên ma nữ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng là từng có như vậy hứa hẹn. Nhưng nàng cũng không muốn thật sự đem thiên ma điện đưa cho Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ cứu ra nàng. Nguyên bản nàng là định dùng thiên ma điện mê hoặc Mộ Dung Vũ. Một khi Mộ Dung Vũ cứu ra sau khi nàng nuốt trường hắc y thiên ma nữ linh hồn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chí tôn cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ nơi nào còn dám hỏi nàng muốn thiên ma điện. Vốn là nàng là muốn dùng những phương diện khác bồi thường Mộ Dung Vũ. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ căn bản không sợ nàng cái này đã từng chí tôn. Hơn nữa nhất làm cho thiên ma nữ phiền muộn chính là Mộ Dung Vũ trong cơ thể còn có một cái cực kỳ khủng bố vô gian đạo đạo chủ. Bất đắc dĩ a, Mộ Dung Vũ, thiên ma điện ta sẽ không đưa cho ngươi. Thế nhưng ta có thể dùng những thứ đồ khác bồi thường ngươi. Thiên ma nữ cắn răng nói rằng. Ngươi còn có món đồ gì giá trị tương đương chí tôn khí? Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười hoàn toàn thu lại, từ tốn nói. Đối với loại này lật lọng người, Mộ Dung Vũ căn bản không có hảo cảm gì. Mộ Dung Vũ, thiên ma điện đối với ta rất trọng yếu, nếu là không có thiên ma điện ta an toàn căn bản không chiếm được bảo đảm. Bởi vậy thiên ma điện ta không thể nào cho ngươi. Bất quá, chỉ cần giả lấy thời gian, ta liền sẽ trở thành chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó, ta có thể thế ngươi làm ba chuyện. Chí tôn ba chuyện. Cái điều kiện này vẫn là tương đối mê người. Ở phương diện khác tới nói, thậm chí so với được chí tôn khí giá trị còn cao hơn. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Thật không tiện, ta không chấp nhận những này mịt mờ hứa hẹn. Hơn nữa ai biết ngươi đến lúc đó có hay không còn có thể lật lọng đây. Ngược lại thực lực ta không bằng ngươi, cũng không làm gì được ngươi. Thiên ma nữ sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ, nàng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy kiên định, chỉ cần chí tôn khí. Thiên ma điện không thể nào cho ngươi. Mộ Dung Vũ, ta có thể trở thành người đàn bà của ngươi. Dáng dấp như vậy ta là có thể trả lại ngươi đối với ta ân tình. Thiên ma nữ cắn răng nói. Dù cho nàng khi còn sống vô số năm tháng, chính là thập đại chí tôn một trong. Có không ít người muốn có ý đồ với nàng. Thế nhưng nàng trước sau đều không nhìn thẳng xem những người đàn ông kia một chút. Mãi đến tận ngã xuống nàng đều vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Ngươi muốn trở thành người đàn bà của ta. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, hầu như từ trên ghế rơi xuống. Nói thật, thiên ma nữ tuyệt đối có nghiêng nước nghiêng thành vẻ, vóc người cũng vô cùng nóng nảy. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đã có 5 cái thê tử, hắn cũng không muốn kế tục tăng cường. Thiên ma nữ có chút nổi giận thế nhưng vẫn là tầng tầng gật đầu. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu liên tục. Không được, không được. Thiên ma nữ nổi giận. Mộ Dung Vũ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Không bằng ngươi giết ta đi. Nữ nhân này. Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút đau bi. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với thiên ma nữ ác cảm cũng là biến mất rồi. Nàng đều muốn đem thân thể chính mình giao cho mình nhưng không nghĩ đem thiên ma điện giao ra. Có thể tưởng tượng được thiên ma điện đối với thiên ma nữ là thật sự rất trọng yếu. Được rồi. Là ta cái thông tình đạt lý người. Thiên ma điện ta liền đừng. Thế nhưng, ta còn có mấy cái yêu cầu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút mới nói. Ngoại trừ ngươi thay ta làm ba chuyện cái kia hứa hẹn ở ngoài, ngươi nhất định phải giúp tiểu tử khôi phục. Hơn nữa, lần này ta tổn thất quá lớn, ngươi cũng nhất định phải cho ta bồi thường. Như vậy đi, ngươi liền cho ta 10.000 con cấp cao hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác, cùng với để ta hái một ít long hoàng hoa. Tiểu tử sự không có vấn đề. Long hoàng hoa cũng không có vấn đề. Thế nhưng hung thú không được. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 100 con cấp 5 hỗn độn tổ thánh trở xuống hung thú. Cảnh giới cùng thực lực hơn nhiều đối với thiên ma bí cảnh ảnh hưởng rất lớn, đối với ta khôi phục tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Mộ Dung Vũ có loại muốn thổ huyết kích động. Hắn 1.5 châm chỉ hung thú chết rồi, nhưng chỉ đổi lấy 100 con cấp thấp hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Nói thế nào, Mộ Dung Vũ đều cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng không thiệt thòi. Ngươi nuốt trưởng hắc y thiên ma nữ linh hồn, ngươi thu hoạch cực lớn. Thiên ma nữ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ quá tham lam. Làm cho nàng có loại đánh tơi bời Mộ Dung Vũ một trận ý nghĩ. Thiên ma nữ, ngươi tốt xấu cũng là chí tôn, chí ít khi còn sống là chí tôn, ngươi cũng quá hẹp hòi chứ. Mộ Dung Vũ một mặt phiền muộn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phiền muộn dáng vẻ, không biết vì sao thiên ma nữ trong lòng tựa hồ có hơi hưng phấn. Cảm thấy nhìn thấy Mộ Dung Vũ ăn quả đắng là làm cho nàng cao hứng một chuyện. Ngươi có thể liền cái kia 100 con hung thú đều bỏ. Thiên ma nữ cũng vô cùng kiên định. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta đi bắt 100 con hung thú đến đây đi. Thịt muối cũng là thịt a, đáng thương ta cái kia 1.5 châm chỉ tuyệt thế hung thú, làm bạn ta vào sinh ra tử, tình cảm thâm hậu, bây giờ nhưng là chết ở nơi này, chết tha hương a. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là để thiên ma nữ một mặt hắc tuyến. Liền thiên ma nữ liền đi cho Mộ Dung Vũ trảo hung thú đi tới. Mà Mộ Dung Vũ cũng rời đi thiên ma điện, xuất hiện ở bên ngoài rồng hoàng biển hoa bên trong. Hà đồ lạc thư cho ta hết thảy thu lấy. Mộ Dung Vũ căn bản không dự định tự tay đi trích, càng là trực tiếp lấy ra hà đồ lạc thư, liền muốn đem những này hết thảy long hoàng hoa đều cho tịch thu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1611. Trăm ngàn long hoàng hoa. Chương 1611. Trăm ngàn long hoàng hoa. Bạch, bạch, bạch. Không có bất kỳ quấy rầy, ở Mộ Dung Vũ toàn lực thu lấy bên dưới, ngắn trong thời gian ngắn đến hàng mấy chục ngàn long hoàng hoa liền bị Mộ Dung Vũ thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Mộ Dung Vũ, ngươi quá phận quá đáng. Vừa lúc đó thiên ma nữ có chút bi phẫn âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một mặt vẻ giận dữ thiên ma nữ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước người. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh ngăn cản chính mình kế tục thu lấy long hoàng hoa. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy những long hoàng hoa đó chính lấy cực sự nhanh chóng sống uổng biến mất. Theo. Đè theo tốc độ này, không cần thời gian mấy hơi thở, những này long hoàng hoa phải toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ dùng xem thường mục chỉ nhìn thiên ma nữ, đồng thời cũng tăng nhanh thu lấy long hoàng hoa tốc độ. Mộ Dung Vũ, ngươi được rồi, chớ quá mức. Thiên ma nữ vô cùng phẫn nộ, đồng thời một mặt đau lòng liền muốn ra tay ngăn cản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là sẵn không có trở mặt trước đem hà đồ lạc thư cất đi. Hắn hiện tại thu lấy long hoàng hoa cũng có đủ nhiều. Bất quá, đối với thiên ma nữ loại này hẹp hòi hành vi, hắn vẫn là mãnh liệt khiển trách. Thiên ma nữ, ngươi người này cũng thực sự là hẹp hòi. Thiên ma điện không cho ta cũng coi như, liền ngay cả long hoàng hoa cũng không cho ta nhiều một chút. Thiên ma bí cảnh mở ra lâu như vậy, long hoàng hoa cũng bị hái cũng không có thiếu chứ. Thiên ma nữ nghiến răng nhìn Mộ Dung Vũ, có chút phẫn nộ nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi hái long hoàng hoa có bao nhiêu? Mấy vạn đó chứ? Ngươi có biết này long hoàng hoa bị người hái bao nhiêu? Không vượt qua hơn 100. Ngươi là những kia mấy trăm lần. Hơn nữa ngươi biết những này long hoàng hoa là làm sao hình thành. Sử dụng tinh huyết của ta hình thành. Ngươi hái càng nhiều đối với ta tổn hại lại càng lớn. Nói thiên ma nữ càng ngày càng kích động. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, một mặt không nói gì dáng vẻ. Ngươi không nói ta làm sao biết những thứ này đều là ngươi tinh huyết hình thành. Bất quá ta hái chân tâm không nhiều. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ ở trong lòng bổ sung một câu. Cũng chính là trăm ngàn đóa mà thôi. Hơn 10 vạn. Nếu để cho thiên ma nữ biết rồi, sợ là sẽ phải lập tức tức giận cùng Mộ Dung Vũ liều mạng chứ. Long hoàng hoa là hắc y thiên ma nữ làm ra đến, hấp dẫn lượng lớn cường giả đi vào. Mà những cường giả kia một khi ngã xuống, linh hồn của bọn họ sẽ bị hắc y thiên ma nữ cắn nuốt mất rồi. Trợ giúp nàng sớm ngày đột phá tới chí tôn cảnh giới. Đồng thời cũng có hấp dẫn tiểu tử tới được ý nghĩ. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ muốn hỏi gì như thế, thiên ma nữ giải thích nói rằng. Mà hắc y thiên ma nữ đã chết đi, long hoàng hoa vẫn như cũ vẫn còn, như vậy tự nhiên liền tái giá đến tử y thiên ma nữ trên người. Vốn là Mộ Dung Vũ còn muốn hỏi thiên ma nữ là thế nào hình thành long hoàng hoa. Bất quá nghĩ đến khả năng này là thiên ma nữ bí mật, coi như hỏi đối phương cũng không nhất định nói, liền hắn cũng không có quá nhiều hỏi dò. Chỉ là nhìn về phía thiên ma nữ. Thiên ma nữ vung tay lên, nhất thời 100 con cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác đều xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Bất quá đều bị thiên ma nữ làm hôn mê bất tỉnh. Chân tâm hẹp hỏi, nói 100 chính là 100. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó liền tế ra khỏi núi Hải Kinh, đem những hung thú này cho thu vào. Thiên ma nữ cho rằng không nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bất luận là long hoàng hoa cùng hung thú đều cùng nàng bản thân cùng một nhịp thở, nếu không phải là như thế, coi như đem thiên ma bí cảnh hung thú đều đưa cho Mộ Dung Vũ cũng không phải vấn đề gì. Hiện tại còn kém tiểu tử. Ta bám thân ở tiểu tử trên người linh hồn đã thu hồi. Quá một quãng thời gian nàng sẽ tỉnh lại. Thiên ma nữ thản nhiên nói, đồng thời nhìn Mộ Dung Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Mộ Dung Vũ sớm một chút rời đi thiên ma bí cảnh. Tiểu tử dáng dấp như vậy xuống sẽ không có vấn đề gì chứ? Mộ Dung Vũ có chút lo lắng hỏi. Tiểu tử có hay không thực lực, có thể hay không lớn lên? Những này Mộ Dung Vũ không phải rất lưu ý. Hắn lưu ý chính là tiểu tử an toàn hay không? Yên tâm, nàng không có việc gì. Hay là sau đó nàng cũng sẽ trở thành chí tôn? Thiên ma nữ giải thích một câu, sau đó vung tay lên. Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp theo hắn liền phát hiện mình đã xuất hiện ở thiên ma bí cảnh ở ngoài. Hả? Đã qua 1000 năm. Mộ Dung Vũ hơi hơi tìm người hỏi thăm một chút, liền ngơ ngác phát hiện hắn ở thiên ma bí cảnh đã qua thời gian 1000 năm. Thời gian 1000 năm đối với phàm nhân mà nói là thật dài rất lâu. Thế nhưng đối với thánh nhân tới nói cũng chính là chớp mắt thời gian. Bởi vậy thánh giới bên trong đối với Mộ Dung Vũ đuổi bắt loại hình không những không có bởi vì thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, ngược lại nhưng càng là nhiệt tình. Một ít khá là xa xôi thánh tộc cường giả cũng đều chạy tới. Nhân tộc càng ngày càng náo nhiệt. Mà nhân tộc bên này, các thế lực lớn vẫn còn đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, căn bản không ai biết hắn ở đâu. Đối với này, Chấn Thiên Tông phương diện là cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì Mộ Dung Vũ vẫn không có đem Lưu Đạt Giao trả lại. Mộ Dung Vũ thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Nếu không là ngươi, sợ là chúng ta liền muốn ngã xuống ở thiên ma bí cảnh bên trong. Thiên ma trong thành, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt cảm kích nói với Mộ Dung Vũ. bọn họ cũng đều biết bọn họ bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi không lâu, những người khác liền bị đá đi ra. Mà càng nhiều người nhưng là chết ở thiên ma bí cảnh bên trong. Nếu không là Mộ Dung Vũ, bọn họ đừng nói được những long hoàng hoa đó, có thể không thể đi ra còn là một vấn đề. Mấy chục đóa long hoàng hoa, một khi đưa chúng nó bán đi hoặc là cùng với những cái khác bảo vật trao đổi, bành hoa mẫu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người thực lực tuyệt đối sẽ càng trên lầu một tầng. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là lắc đầu một cái, dường dưng như không nói rằng. Chúng ta đều là bằng hữu mà, chỉ là thuận lợi sự tình mà thôi. Mộ Dung Vũ căn bản là không để ý cứu bọn họ chuyện này, càng thêm không muốn quá bọn họ cảm kích chính mình. Đội trưởng, các ngươi không phải nói có đan dược muốn ta hỗ trợ luyện chế sao? Hiện tại dược liệu đủ chưa? Bành hoa mẫu ngượng ngùng nở nụ cười. Còn kém vài loại mới tập hợp. Như vậy đi, ngươi có thể hay không tạm thời ở ngày này ma thành ở thêm mấy ngày. Chúng ta này liền nghĩ biện pháp tập hợp những dược liệu kia. Mộ Dung Vũ gật gù, ngược lại hắn hiện tại cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Ở lại chỗ này mấy ngày cũng không có gì. Mộ Dung Vũ, đây là ngươi cùng đại hắc cẩu nên được long hoàng hoa. Ở Mộ Dung Vũ đáp ứng sau khi, bành hoa mậu liền lấy ra mười mấy đóa long hoàng hoa liền muốn giao cho Mộ Dung Vũ. Sở dĩ đại hắc cẩu cũng có phần, trên thực tế đại hắc cẩu cũng từng ra không ít khí lực. Được rồi, vậy ta liền nhận lấy. Mộ Dung Vũ cũng không chối từ liền tiếp nhận rồi hạ xuống. Hắn nếu là không chấp nhận, này sẽ làm bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không thoải mái. Mộ Dung Vũ cũng không thể nói với bọn họ, hắn được trăm ngàn đóa long hoàng hoa, không lọt mắt này mười mấy đóa long hoàng hoa sao. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thủ hạ, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vui vẻ ra mặt rời đi khách sạn, hẳn là đi bán long hoàng hoa. Ở tăng nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong trăm ngàn đóa long hoàng hoa tỏa ra từng trận dị hương tràn ngập đầy vùng đất này. Mộ Dung Vũ thần niệm quét qua, đem hết thảy long hoàng hoa đều bao trùm lên. Mười đóa cửu phẩm long hoàng hoa. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đỉnh cấp long hoàng hoa đã vậy còn quá thiếu. Kế tục thống kê xuống, Mộ Dung Vũ phát hiện những này long hoàng hoa phần lớn đều là phẩm chất thấp. Vượt qua ngũ phẩm còn chưa vượt qua 5.000 đóa. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Bất quá, Mộ Dung Vũ không biết chính là, dù cho là cấp thấp long hoàng hoa lưu truyền đi đều cực nhỏ. Thiên ma nữ nói vẫn không có truyền lưu ra 100 đóa, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không tin. Bởi vì bọn họ tiểu đội đều chiếm được mấy chục đóa. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bài trừ đây là hắc y thiên ma nữ vì mê hoặc bọn họ thâm nhập, mà để bọn họ cố ý được. Mộ Dung Vũ phỏng chừng truyền lưu ở bên ngoài có ít nhất 200 long hoàng hoa. Dù sao, Mộ Dung Vũ được long hoàng hoa, chuyện này quả là chính là con số trên trời bình thường giá trị. Đặc biệt cửu phẩm long hoàng hoa càng là bảo vật vô giá. Bởi vì lúc đó hắc y thiên ma nữ biến ảo ra đến cũng là chỉ là 100 đóa mà thôi. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ được 1/10. Phải biết, cấp bậc càng cao long hoàng hoa cần thiên ma nữ tâm huyết liền càng nhiều. Vẹn vẹn này 10 đóa cửu phẩm long hoàng hoa, so với cái khác hơn 9 vạn long hoàng hoa cần thiết tinh huyết còn phải nhiều hơn nhiều, giá trị tự nhiên cũng cao rất nhiều. Mà Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn ở phiền muộn hắn được cao cấp bậc long hoàng hoa không đủ thời điểm thiên ma bí cảnh bên trong thiên ma nữ nhưng là so với hắn càng thêm phiền muộn. Bởi vì Mộ Dung Vũ được long hoàng hoa thực sự là quá hơn nhiều. Như không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ cứu nàng, hơn nữa nàng cũng phỏng chừng vô gian đạo đạo chủ, nàng sợ là liền nghĩ biện pháp rời đi thiên ma bí cảnh, đem Mộ Dung Vũ được long hoàng hoa đều cho đoạt lại. Phiền muộn thiên ma nữ trực tiếp đem thiên ma bí cảnh cho đóng. Đã như thế, mặc dù là Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đều không thể truyền tống vào đi tới. Thiên ma bí cảnh lần thứ hai mở ra thời điểm, chính là thiên ma nữ khôi phục tu vi thời điểm. Thu dọn long hoàng hoa sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức bán ra những này long hoàng hoa. Long hoàng hoa giá trị sẽ không bởi vì thời đại biến thiên mà trở nên giá rẻ, ngược lại chỉ là sẽ càng ngày càng quý giá. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu củng cố cảnh giới. Một cái chớp mắt liền quá khứ mấy ngày, mà bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng chưa có trở về. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao bọn họ ra tay long hoàng hoa cùng mua dược liệu cũng là cần không ít thời gian. Hả? Ngày đó, Mộ Dung Vũ mở mắt ra bởi vì hắn phát hiện bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến. Chỉ là để hắn khẽ nhíu mày thế nhưng tựa hồ còn có chút khách không mời mà đến cũng theo đám người bọn họ trở về. Bất quá, những người kia thực lực so với bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phải cường đại hơn bởi vì bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không có phát hiện bọn họ bị người theo dõi. Mấy tên này hiện tại chính vô cùng phấn khởi thẳng đến Mộ Dung Vũ nơi này. Mộ Dung Vũ nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu. Khẳng định là bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra tay long hoàng hoa thời điểm bị người nhìn chằm chằm. Dù sao, long hoàng hoa thực sự là quá quý giá. Hơn nữa, nếu là bọn họ lượng lớn ra tay càng thêm dễ dàng một ít người chủ ý. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1612. Tinh Nguyệt Lâu. Chương 1612. Tinh Nguyệt Lâu. Ha ha, Mộ Dung Vũ, chúng ta tập hợp dược liệu. Phụ vừa tiến đến to con Lý Hảo Càn liền cười ha ha. Mà Tăng Nhu mấy người cũng là một mặt ý cười. Dù sao tìm đủ dược liệu thì tương đương với bọn họ đã một cước bước vào hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ, tin tưởng Mộ Dung Vũ không biết luyện đan thất bại. Quả nhiên còn có người. Trong bóng tối theo dõi bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cường giả trong lòng đều là hơi động trong bóng tối đồn đại lên. Chính là không biết người này có còn hay không càng nhiều long hoàng hoa. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng rồi. Người này chỉ là đỉnh cao thánh vương. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, mấy người kia trong lòng liền có chút thất vọng. Nếu là không có trực tiếp đem mấy người này giết. Trên người bọn họ hẳn là còn có mấy chục đóa long hoàng hoa. Bọn họ đều trong bóng tối giao lưu, một điểm cảnh giác đều không có. Trên thực tế, bọn họ đã theo dõi bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhiều người ngày. Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn luôn không có phát hiện, bởi vậy bọn họ mới sẽ như vậy ung dung thoải mái. Thế nhưng, bọn họ không biết chính là, Mộ Dung Vũ đã sớm phát hiện bọn họ. Mộ Dung Vũ, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện đan. Bành hoa mẫu đem một cái không gian bảo vật giao cho Mộ Dung Vũ, bên trong chứa mang theo luyện chế đan dược hết thảy dược liệu. Mà Tăng Nhu càng là không thể chờ đợi được nữa hỏi dò lên. Chuyện này không vội vã. Có khách quý theo các ngươi trở về. Các ngươi còn không ra, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi xuất hiện? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn về phía trong bóng tối ẩn giấu đi cái kia mấy cái cường giả tuyệt thế. Mộ Dung Vũ có một cái tương đương nghịch thiên năng lực, phàm là có sức mạnh tồn tại quản chi chính là ẩn thân, hắn cũng có nhìn thấy trên người đối phương sức mạnh ánh sáng. Trừ phi đối phương đem những sức mạnh này ánh sáng cũng cho che giấu. Có điều này có thể lực người thánh giới bên trong có không ít. Thế nhưng cũng không bao gồm những này theo Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người người. Hơn nữa, ngoại trừ điều này có thể lực ở ngoài, Mộ Dung Vũ vẫn có thể nhìn thấy bọn họ lưu lại ở trong hư không khí tức. Ở trong mắt Mộ Dung Vũ, những người này căn bản không chỗ che thân. Nghe vậy, không chỉ có bành hoa mậu đám người sắc mặt biến đổi, mặc dù là những kia theo dõi cũng bị sợ hết hồn. liền bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đỉnh cao tổ thánh người đều không cách nào phát hiện bọn họ, Mộ Dung Vũ cái này đỉnh cao thánh vương dĩ nhiên phát hiện. Lẽ nào hắn là áp chế cảnh giới cường giả tuyệt thế? Hay hoặc là sau lưng của hắn có một cái cường giả tuyệt thế? Nghĩ đến đây trong lòng bọn họ phát lạnh. Liền sau một khắc, bọn họ liền hiện ra thân hình. Bất luận Mộ Dung Vũ bản thân là cường giả tuyệt thế vẫn là sau lưng của hắn có cường giả tuyệt thế, nếu bị phát hiện, bọn họ đều chỉ có thể hiện thân. Bằng không, ai biết sau một khắc sẽ phát sinh ra sao sự tình. Các ngươi theo dõi ta. Bành hoa mậu sắc mặt khó coi lên. Nhìn ba người kia, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kiêng kỵ. Phẫn nộ là bởi vì bọn họ theo dõi chính mình, hơn nữa chính mình nhưng hồn nhiên không biết. Kiêng kỵ, đó là bởi vì ba người bọn họ đều là hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Bọn họ cái này tiểu đội, từng cái thiên phú tuy rằng vẫn được, thế nhưng là đều không có vượt cấp giết người thực lực. Đỉnh cao tổ thánh sức chiến đấu mà thôi. Mà chính hắn tuy rằng cũng có chống lại một cấp hỗn độn tổ thánh năng lực, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có thể là một cái. Mà hiện tại, đối phương nhưng là có ba cái, hơn nữa có vẻ như đều không phải bình thường nhất hỗn độn tổ thánh. Bạch, Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều phản ứng lại trước tiên liền hợp lại lên. Dồn dập lấy ra chính mình thánh khí, pháp bảo. Từng cái biểu hiện cảnh giác nhìn đối phương. Đến lúc này coi như là kẻ ngu si cũng biết bọn họ bị người theo dõi. Biết mục đích của đối phương chính là vì Long Hoàng Hoa. Nghĩ tới đây bọn họ không khỏi trong lòng hối hận. Bọn họ không nên ở cùng một nơi ra tay quá nhiều Long Hoàng Hoa. Bọn họ hẳn là đến không giống địa phương đi ra tay. Chỉ là bọn họ đều bức thiết muốn thu đủ dược liệu, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng người khác cũng như bọn họ bình thường có lớn như vậy thu hoạch. Bởi vậy bọn họ mới sẽ bất cẩn rồi. Ha ha! Bị các ngươi phát hiện. Các vị, chúng ta Tinh Nguyệt Lâu mời mời các ngươi đi vào tụ tập tới, không biết các vị ý như thế nào. Một người trong đó như là đầu lĩnh như thế cường giả nhàn nhạt quét bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cuối cùng ánh mắt định ở Mộ Dung Vũ trên người. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thánh vương đỉnh cao, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Mộ Dung Vũ nhất định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tinh Nguyệt Lâu nghe được cái này cường giả tuyệt thế nói chuyện, bành hoa mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Mộ Dung Vũ cũng là khẽ cau mày. Nhân tộc thế lực như hằng hà sa số, đếm mãi không hết. Thế nhưng cái này Tinh Nguyệt Lâu nhưng là nắm giữ rất lớn tiếng tăm. Nhân tộc chỉ có 10 đại thánh địa, thế nhưng thực lực chỉ đứng sau 10 đại thánh địa đỉnh cao thế lực nhưng không chỉ là 10 cái. Mà cái này Tinh Nguyệt Lâu chính là đỉnh cao thế lực bên trong người tài ba. Ở thánh giới, phàm là nghe được Tinh Nguyệt Lâu ba chữ này đều sẽ đối với hắn vừa yêu vừa hận. Đó là bởi vì Tinh Nguyệt Lâu là một sát thủ tổ chức. Nhân tộc mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ một trong. Phàm là có cái gì kẻ thù mà chính mình không có năng lực, thế nhưng có đầy đủ tài lực. Liền có thể treo giải thưởng Tinh Nguyệt Lâu người, bọn họ thì sẽ thế ngươi giải quyết. Mà hận chính là, chính mình cũng có thể bị Tinh Nguyệt Lâu cho nhìn chằm chằm. Trong truyền thuyết, Tinh Nguyệt Lâu sát thủ đều cực kỳ mạnh mẽ, tiếp thu nhiệm vụ hầu như đều không có thất bại. Bị bọn họ nhìn chằm chằm người, bất luận đối phương cường đại cỡ nào, Tinh Nguyệt Lâu đều sẽ xem thường bất cứ giá nào, mãi đến tận đem đối phương đánh giết mới thôi. Bành hoa mậu trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ chỉ có điều tán tu thôi. Lúc này bị Tinh Nguyệt Lâu nhìn chằm chằm, bọn họ kết cục đáng lo a. Tăng Nhu, Tương Văn Thiến đám người sắc mặt cũng âm trầm cực kỳ. Nếu như nói ở đây có người không sợ Tinh Nguyệt Lâu, vậy thì là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền chân võ thánh điện loại này thánh địa cũng không sợ, còn sợ chỉ là một cái Tinh Nguyệt Lâu. Bởi vậy hắn liền lạnh giọng nói rằng, không có hứng thú. Tinh Nguyệt lâu ba tên sát thủ sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ không nghĩ tới chính mình báo ra Tinh Nguyệt lâu, Mộ Dung Vũ cũng dám không nể mặt bọn họ. Mộ Dung Vũ chi sở dĩ như vậy xem thường có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là Mộ Dung Vũ căn bản không biết Tinh Nguyệt lâu đáng sợ. Thế nhưng này ba tên sát thủ cũng không nhận ra Mộ Dung Vũ không biết Tinh Nguyệt lâu tồn tại. Ở trình độ nào đó tới nói, Tinh Nguyệt lâu thậm chí so với 10 đại thánh địa còn muốn nổi danh cùng đáng sợ. Như vậy liền chỉ có một cái nguyên nhân, Mộ Dung Vũ bối cảnh khủng bố, căn bản không sợ Tinh Nguyệt lâu. Bành Hoa Mậu mấy người cũng ngạc nhiên cực kỳ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mộ Dung Vũ nếu là linh hồn thánh nhân, hơn nữa lại là luyện đan đại tông sư, làm sao có khả năng sẽ là tán tu bình thường. Tán tu có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Hắn nhất định là một cái nào đó thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Nói không chắc chính là 10 đại thánh địa người. Trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này sau khi Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người bay lên một tia ước ao. Không ai muốn chết. Hôm nay các ngươi là đi vậy phải đến, không đi vậy phải đến. Một sát thủ thiếu kiên nhẫn, một bước bước ra thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt sáng liền biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cấp 2 hỗn độn tổ thánh thôi, ngươi quả thực muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn xưa nay liền không phải chủ động tìm việc người. Thế nhưng hắn đối với chủ động tìm hắn để gây sự người đều là thống nhất đáp lại trực tiếp giết. Tinh Nguyệt lâu sát thủ ra tay thực sự là quá nhanh, nhanh Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn chưa kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn không tới công phu, Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nghe được một tiếng nặng nề nổ vang, đồng thời một đám mưa máu trực tiếp nổ tung ra. Liền Bành Hoa Mậu đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cho rằng Mộ Dung Vũ bị Tinh Nguyệt lâu sát thủ cho đánh giết. Mà Tinh Nguyệt lâu còn lại cái kia lưỡng tên sát thủ nhưng là hai tay ôm ngực, liên đới nụ cười nhìn cái kia một đám mưa máu. Mặc dù Mộ Dung Vũ bối cảnh mạnh mẽ thì lại làm sao? Bọn họ Tinh Nguyệt lâu người lại sợ quá ai tới? Mặc dù là chí tôn bọn họ cũng dám ám sát. Chớ nói chi là Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thánh vương. Xương máu rất nhanh liền tiêu tan, một bóng hình chậm rãi tái hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không thể nào. Trước tiên, Tinh Nguyệt lâu còn lại cái kia lưỡng tên sát thủ liền kinh kêu thành tiếng. Bởi vì xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt người không phải đồng bạn của bọn họ, mà là Mộ Dung Vũ. Nói cách khác, đồng bạn của bọn họ, cái kia cấp 2 hỗn độn tổ thánh sát thủ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Thực lực thật là kinh khủng. Bành Hoa Mậu mấy người cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ đều chỉ là biết Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn thánh nhân thế nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ tu vi dĩ nhiên cũng kinh khủng như thế. Thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a. Bành Hoa Mậu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người nhanh như tia chớp lóe qua cái ý niệm này. Cùng Mộ Dung Vũ thời gian chung đụng càng lâu, Mộ Dung Vũ liền không ngừng để bọn họ giật mình. Trên thực tế, đây là Mộ Dung Vũ có bằng hữu đều phải trải qua một cái quá trình. Hắn cái nào một người bạn không đều là vừa bắt đầu bị khiếp sợ, sau đó bị khiếp sợ mất cảm giác, mãi đến tận quen thuộc thành tự nhiên. Hiện tại, còn mời chúng ta đi Tinh Nguyệt lâu sao? Nhìn trong khiếp sợ hai cái Tinh Nguyệt lâu sát thủ, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Cái kia hai cái Tinh Nguyệt lâu sát thủ lắc đầu một cái, bọn họ thực tại bị Mộ Dung Vũ hãi ở. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại. Bọn họ dù sao đều là thực lực mạnh mẽ sát thủ, tâm lý tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Bạch, bạch, không hẹn mà cùng, bọn họ liền ra tay rồi. Vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Vừa vặn thử xem thăng cấp sau khi công kích linh hồn. Thần La Diệt Thiên. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, sử dụng tới quần công tính chất công kích linh hồn. Cấp 5 sao những khác công kích linh hồn khủng bố cỡ nào? Hai người này cấp 2 hỗn độn tổ thánh cấp bậc sát thủ, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, linh hồn của bọn họ cũng đã bị cắn nát. Trong nháy mắt bị đánh giết. Không có bất kỳ năng lực phản kháng. Này chính là linh hồn thánh nhân chỗ kinh khủng. Đặc biệt Mộ Dung Vũ tu vi cảnh giới cũng đạt đến so sánh cảnh giới cao thời điểm, công kích linh hồn tăng thêm sự kinh khủng. Thánh vương cảnh giới, gọn gàng nhanh chóng giết ba cái thực lực mạnh mẽ hỗn độn tổ thánh. Thực lực này, này sức chiến đấu. Trong chớp mắt, Bành Hoa Mậu tựa hồ nhớ ra cái gì đó như thế. Chỉ thấy hắn biểu hiện kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi hẳn là sẽ không chính là cái kia được Sơn Hải Kinh cái kia Mộ Dung Vũ chứ. Kinh khủng như thế sức chiến đấu, vẫn là linh hồn thánh nhân, vẫn là cùng một cái tên. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là biến ảo dáng vẻ mà thôi, tên đều không có thay đổi. Những người này phản ứng cũng thực sự là quá trì độn chứ.